Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1460. Chu Tiên. Dạ Ngọc Mị, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Trong mắt Vấn Thiên Quân bắn ra hai luồng hàn quang, Dạ Ngọc Mị xuất hiện hình như không làm hắn bất ngờ. Rất tốt, vừa lúc ta đang muốn diệt trừ ngươi, cho Nhật Nguyệt Tiên Môn các ngươi chính thức bị tiêu diệt. Vấn Thiên Quân, ngươi trước tiên cùng chôn với 3.000 đệ tử của Nhật Nguyệt Tiên Môn đi. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vấn Thiên Quân, một sợi tơ màu đen đã bắn thẳng vào đầu Vấn Thiên Quân. Chỉ là hạng kiến hôi mà dám mạo phạm bản tôn, muốn chết. Vấn Thiên Quân tức giận hừ một tiếng, hắn duỗi một ngón trỏ khẽ điểm về phía Dạ Ngọc Mị. Chỉ là phân thân mà dám xưng tôn, buồn cười. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường, cùng lúc đó nàng cho ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Dạ Ngọc Mị vốn cách xa Vấn Thiên Quân vài trăm mét, nhưng bây giờ lại xuất hiện cách không trên 10 mét, hơn 10 sợi tơ bắn ra, những sợi tơ vốn mềm mại lại trở thành những thanh kiếm sắc, phóng thẳng tắp về phía Vấn Thiên Quân. Cùng lúc đó một luồng tinh thần lực khủng bố tuôn về phía Vấn Thiên Quân, là công thần thức. Lần này Dạ Ngọc Mị biểu hiện đầy đủ thực lực của phân thần kỳ, không giữ lại thứ gì. Dạ Ngọc Mị xuất hiện tấn công cũng không phải là tùy ý, thực tế đó chính là một lần tấn công đã được xem xét cực kỳ tỉ mỉ của nàng. Dạ Ngọc Mị tin tưởng mình là người hiểu rõ nhất về Nguyệt Thanh Nhã chứ không phải là Hạ Thiên hay Vấn Thiên Quân. Vì vậy sau khi có tin tức Vấn Thiên Quân xuất hiện, nếu Vấn Thiên Quân xuất hiện ở Thanh Phong Sơn, với tính cách của Nguyệt Thanh Nhã, hơn nữa còn có quan hệ thầy trò giữa hai bên, muốn để cho Nguyệt Thanh Nhã hoàn toàn trở mặt với Vấn Thiên Quân thì hầu như là không thể. Cũng vì vậy mà nàng lựa chọn chủ động xuất hiện, khơi mào tranh chấp. Nguyệt Thanh Nhã cũng không muốn làm một ác nhân, nhưng Dạ Ngọc Mị thì không ngại làm ác. Vì thế những việc như vậy để nàng làm là thích hợp nhất. Dạ Ngọc Mị càng vững tin một chuyện, đó chính là dù Vấn Thiên Quân vì bất kỳ nguyên nhân gì để đến tìm Nguyệt Thanh Nhã, nếu để cho Vấn Thiên Quân thấy mình hoặc Hạ Thiên thì đối phương nhất định sẽ hạ sát thủ. Dù nàng từng nghe Vấn Thiên Quân nói qua những lời tốt đẹp vừa rồi, nhưng nàng vững tin đó chỉ là những lời dùng để lừa gạt Nguyệt Thanh Nhã mà thôi. Nhưng Dạ Ngọc Mị lại lo lắng Nguyệt Thanh Nhã sẽ bị lừa, nếu Nguyệt Thanh Nhã thật sự đưa Hạ Thiên đến trước mặt Vấn Thiên Quân, như vậy đối với Nguyệt Thanh Nhã sẽ là cơn ác mộng. Nàng cũng tin nếu Vấn Thiên Quân thật sự giết chết Hạ Thiên, như vậy Nguyệt Thanh Nhã sẽ trở mặt thành thù với đối phương. Nếu đã nhất định sẽ trở mặt thành thù thì sao không làm ngay lúc này? Gần đây phát sinh nhiều việc làm cho cái nhìn của Dạ Ngọc Mị phát sinh biến hóa, nàng vẫn không thích Hạ Thiên, không thích tên khốn kia, nhưng nàng biết dù là quá khứ hay hiện tại thì có một số việc nàng khó thể thay đổi, nàng vẫn mong sao Nguyệt Thanh Nhã được sống vui vẻ. Hạ Thiên mà chết đi, Nguyệt Thanh Nhã nhất định sẽ không vui. Nếu muốn Nguyệt Thanh Nhã vui vẻ thì lựa chọn duy nhất là xử lý Vấn Thiên Quân. Nếu muốn giết Vấn Thiên Quân thì tất nhiên không dễ gì, nhưng đây căn bản không phải thật sự là Vấn Thiên Quân, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi. Dạ Ngọc Mị liếc mắt là có thể nhìn thấy thực lực của phân thân này chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Đối với một cao thủ phân thần kỳ thì giết chết một người tu tiên Nguyên Anh Kỳ chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Tất nhiên Dạ Ngọc Mị cũng biết rõ, với thân phận của Vấn Thiên Quân thì vượt xa sự hùng mạnh của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Vì bản thể của tên này là một người tu tiên hùng mạnh tu vi phân thần kỳ hậu kỳ, tuy bản thể ở cách nơi này rất xa, không trực tiếp tấn công, nhưng phân thân của Vấn Thiên Quân chỉ cần dùng thần thức hùng mạnh cũng đơn giản có thể giết người, ví dụ như Nhiếp Tử Hùng vậy. Dù Dạ Ngọc Mị không biết Nhiếp Tử Hùng nhưng lại nghe rõ xung đột giữa Hạ Thiên và Nhiếp Tử Hùng thông qua Nguyệt Thanh Nhã, nàng tin tưởng Nhiếp Tử Hùng là phân thân của một kẻ nào đó, nàng càng tin Nhiếp Tử Hùng có bản thể là kẻ thù của Vẫn Thiên Quân, hai bên có thực lực tương sơ, sơ quy quy u o, nơ gơ, nếu không thì Nhiếp Tử Hùng sẽ không đi khắp nơi tìm và trả thù Vẫn Thiên Quân. Chỉ sợ Nhiếp Tử Hùng cũng không biết đã giúp một ăn lớn cho Dạ Ngọc Mị, vì Dạ Ngọc Mị vì dựa vào đó mà có thể xác định, dù là phân thân của Vẫn Thiên Quân hay Nhiếp Tử Hùng thì thần thức sẽ không mạnh hơn người tu tiên cấp bậc phân thần kỳ. Điều này có nghĩa là chỉ cần dùng thần thức công kích thì nàng vượt xa Vẫn Thiên Quân, bây giờ điều nàng cần làm chính là hủy diệt thân thể của phân thân Vẫn Thiên Quân. Nếu bị hủy đi thân thể, Vẫn Thiên Quân dù có thần thức hùng mạnh thế nào cũng không có chỗ gửi thân, thần thức cũng sẽ nhất định tiêu tán. Kế hoạch này hình thành trong đầu Dạ Ngọc Mị trong nháy mắt, Vẫn Thiên Quân xuất hiện quá đột ngột, vì vậy mà nàng và Nguyệt Thanh Nhã thật sự không có sự chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó nàng đã tỏ ra vui sướng, vì nàng phán đoán khá chính xác kế hoạch của mình sẽ thành công. Vì hơn 10 sợi tơ đã đâm vào người Vẫn Thiên Quân như kiếm sắc. Vẻ mặt Vẫn Thiên Quân chợt biến đổi, nhưng lúc này đã muộn, hắn vẫn phạm vào một sai lầm, đó là khinh địch. Sau khi đi vào thế giới này thì Vẫn Thiên Quân thật sự chưa từng đụng phải một người tu tiên nào, mà thế giới này căn bản thiếu linh khí, không thích hợp tu luyện, điều này làm cho hắn biết địa phương này không tồn tại người tu tiên. Sau khi hắn thấy Nguyệt Thanh Nhã thì càng xác nhận phán đoán của mình, vì hắn có thể thấy Nguyệt Thanh Nhã vẫn chỉ là như 20 năm trước, vẫn là kim đan hậu kỳ, còn chưa đến nguyên anh kỳ. Vì có quan điểm như vậy nên Vẫn Thiên Quân vẫn cho rằng Dạ Ngọc Mị chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ, hơn nữa khi Dạ Ngọc Mị tấn công thì cố gắng che giấu thực lực, Vẫn Thiên Quân càng xác định nàng chỉ là kim đan hậu kỳ. Vì thế mà hắn căn bản không cần dùng công kích thần thức, vì hắn thấy chỉ cần tu vi của phân thân này cũng đủ để xử lý Dạ Ngọc Mị. Khinh địch thường sẽ trả giá rất lớn chính là tử vong. Thực tế với tu vi hiện tại của Vẫn Thiên Quân, dù có thần thức trợ giúp thì giỏi lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Dạ Ngọc Mị. Nếu khinh địch thì mất đi tiên cơ, đến khi kịp phản ứng thì đã muộn. Hơn 10 sợi tơ hóa thành trường kiếm đâm vào trong cơ thể Vẫn Thiên Quân, cơ thể hắn chia thành vài chục mảnh, máu tươi tung tóe, cảnh tượng thảm thiết. Vô tình Nguyệt Thanh Nhã chợt ngây dại, biến cố quá nhanh, nàng căn bản không kịp chuẩn bị. Nhưng khi cơ thể của Vẫn Thiên Quân bị chia năm xẻ bảy thì một bóng người nhỏ chợt dùng tốc độ cực nhanh phóng lên đỉnh Thanh Phong Sơn. Cùng lúc đó Dạ Ngọc Mị cảm nhận được một thần thức cực mạnh kéo đến mãnh liệt, nàng không thể nào chống lại được, vì thế mà không kịp đuổi theo xử lý nguyên anh của đối phương. Mau giết hắn! Dạ Ngọc Mị vội vàng quát lên với Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã có chút do dự. Nàng biết Dạ Ngọc Mị đang gọi mình, nhưng nàng thật sự không thể nào ra tay với sư tôn, dù sao thì sư tôn đến đây đều là vì mình. Mà Nguyệt Thanh Nhã do dự thì nguyên anh của Vẫn Thiên Quân càng chạy được xa hơn, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị lo lắng, tuy nàng không sợ Vẫn Thiên Quân, nhưng nếu cho nguyên anh của Vẫn Thiên Quân thoát đi, như vậy sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề. Điều làm nàng thêm lo lắng chính là trên núi cũng không thiếu người, nếu lỡ may Vẫn Thiên Quân đoạt xá một ai đó thì càng phiền toái. Khi thấy nguyên anh của Vẫn Thiên Quân sắp biến mất trong tầm mắt thì Dạ Ngọc Mị chợt nghe thấy những tiếng hô rung trời. Kết trận. Khi tiếng hô vang lên thì Tống Ngọc Mị mặc cổ trang xuất hiện giữa không trung, cùng lúc xuất hiện còn có 11 người khác. Đó là 11 cô gái xinh đẹp phi phàm, 12 người chia thành 4 tổ đứng ở 4 phương 8 hướng, mỗi tổ 3 người đều đứng theo thế tam giác. Chu Tiên. Tống Ngọc Mị lại hô lên, một thanh đoản kiếm 3 tấc từ trong tay nàng phóng ra, cùng lúc đó 11 người khác cũng có cùng một động tác, ai cũng ném đoản kiếm ra. 12 cây kiếm cùng hội tụ về một hướng. Ngay sau đó chúng giao nhau trên không và hình thành một chữ sát. Chữ sát này bùng ra hào quang chói mắt, hào quang bắn về phía nguyên anh của Vẫn Thiên Quân rồi bao phủ vào bên trong. Bóng người này chợt dừng lại, không thể nhúc nhích. Dạ Ngọc Mị chợt cảm thấy áp lực biến mất, nàng không do dự mà bay lên núi, chỉ sau nháy mắt đã đến sau bóng người nhỏ kia. Sau đó một sợi tơ bắn ra trúng vào đối phương, bóng người kia hoàn toàn biến mất. Chu Tiên đại trận lần đầu tiên thực chiến đã đạt được thành công viên mãn. Dạ Ngọc Mị, bản tôn muốn cho ngươi hình thần câu diệt, suốt đời không được siêu sinh. Lúc này thần thức còn trên bầu trời chợt mang đến tiếng gầm phẫn nộ của Vấn Thiên Quân. Mị phi, Tống Ngọc Mị từ trên không bay xuống hô lên một câu với Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, chúng ta phiền toái lớn rồi. Nguyệt Thanh Nhã đi đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị, tuy nàng khó thể ra tay với sư tôn nhưng Dạ Ngọc Mị đã xử lý phân thân của Vấn Thiên Quân, nàng lại không nói gì, nhưng nàng biết rất rõ về sư tôn của mình, hắn chịu thiệt thòi lớn sẽ nhất định không từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì? Mặc kệ Vấn Thiên Quân có bao nhiêu phân thân, nếu đến đây thì chỉ còn đường chết. Dạ Ngọc Mị lại không quan tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ đưa bản tôn đến đây? Tiểu Mị, với những gì tôi hiểu về sư tôn, sợ rằng ông ấy sẽ làm như vậy. Nguyệt Thanh Nhã nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Sư tôn 20 năm trước đã là phân thần hậu kỳ, nếu ông ta đến đây thì chúng ta không có phần thắng. Phiêu Miêu tiên tử nói không sai. Một âm thanh chợt vang lên. Vấn Thiên Quân chịu thiệt lớn thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, với tính cách của hắn sẽ đưa bản tôn đến đây, nhất định sẽ diệt sạch các người. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1461. Thiên Lang Yêu Tiên. Khi âm thanh kia vang lên thì một người đàn ông còn trẻ xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc thanh sam, dung mạo bình thường, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Này, chú là ai? Liễu Mộng bất mãn nói. Ngươi là Nhiếp Tử Hùng sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông thanh sam. Đúng vậy, ta là Nhiếp Tử Hùng. Người đàn ông thanh sam cười nhạt một tiếng. Nhưng ta tin các người biết một cái tên khác của ta hơn, là Bách Thiên Lang. Cái gì? Bách Thiên Lang? Thiên Lang Yêu Tiên Bách Thiên Lang? Nguyệt Thanh Nhã chợt lắp bắp kinh hãi. Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị cũng biến đổi. Rõ ràng cái tên Bách Thiên Lang này cũng là thứ nàng từng biết. Đúng vậy, ta là Yêu Tiên Bách Thiên Lang. Nhiếp Tử Hùng cười nhạt một tiếng. Chắc chắn các người cũng biết ta là kẻ địch của Vấn Thiên Quân. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Đường đường là Thiên Lang Yêu Tiên, bây giờ cũng cần hợp tác với người khác sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Hùng. Rõ ràng nàng không tín nhiệm đối phương. Nếu không phải thấy các ngươi giết chết phân thân của Vấn Thiên Quân, ta cũng sẽ không muốn hợp tác. Bách Thiên Lang hóa thân thành Nhiếp Tử Hùng cười nhạt một tiếng. Uy lực của Chu Tiên kiếm trận cũng phải làm cho ta sợ hãi. Điều không hoàn mỹ chính là tu vi của các nàng quá thấp. Với tu vi đó bây giờ căn bản không địch lại Vấn Thiên Quân. Chẳng lẽ ngươi chống lại được Vấn Thiên Quân? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Theo ta biết thì ngươi cũng có tu vi phân thần hậu kỳ, nhưng nếu phải ra tay thì cuối cùng ngươi cũng sẽ bại vì Vấn Thiên Quân. Nếu không thì năm xưa sao ngươi thiếu chút nữa bị thủ hạ của Vấn Thiên Quân xử lý, phải hốt hoảng bỏ chạy. Năm xưa nếu không phải là Vấn Thiên Quân sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ta sẽ thảm bại vậy sao? Bách Thiên Lang hừ một tiếng, trong giọng nói có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó giọng điệu của hắn lại trở nên hòa hoãn. Dạ Ngọc Mị, ngươi nói không sai. Dù Vấn Thiên Quân có cùng ta đối địch, ta cũng không thể nào đánh bại hắn. Cũng vì thế mà ta vào thế giới này cũng không phải muốn đuổi giết Vấn Thiên Quân. Bách Thiên Lang nói đến đây thì quay sang nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Thực tế ta muốn đến giết vì Phiêu Miêu tiên tử này. Bách Thiên Lang, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt căm tức nhìn Bách Thiên Lang. ngươi có thù oán với Vấn Thiên Quân, nào có liên quan đến cô ấy. Bách Thiên Lang cũng không tức giận, hắn cười nhạt một tiếng. Dạ Ngọc Mị, ngươi dù xa cách Đại Lục Tiên Vân 20 năm nhưng cũng nhớ rõ thù hận giữa ta và Vấn Thiên Quân vào 40 năm trước chứ? Ta nhớ rõ. Nguyệt Thanh Nhã lúc này nói. 40 năm trước ngươi cố gắng làm nhục Thủy Nguyệt Tiên Tử, sư tôn xuôi đến đánh ngươi trọng thương, nhưng Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng bị ngươi đánh trọng thương. Sau này Thủy Nguyệt Tiên Tử bắt đầu bế quan, mãi đến 20 năm trước còn chưa xuất quan. Không sai, các người biết rõ chỉ là như thế. Bách Thiên Lang khẽ gật đầu. Ý của ngươi là không phải như vậy. Dạ Ngọc Mị hỏi ngược lại. Năm đó Thủy Nguyệt chủ động quyến rũ ta, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng mà đánh lén làm ta bị thương, Vấn Thiên Quân lại xuất hiện tấn công ta, tu vi thấp hơn hắn một chút, tất nhiên là trọng thương. Bách Thiên Lang bình tĩnh thuật lại chuyện cũ 40 năm trước. Đáng tiếc là Vấn Thiên Quân vẫn đánh giá thấp ta, hắn vốn tưởng có thể đánh chết ta nhưng lại để ta thoát đi. Trước khi trốn đi ta còn chém đứt cặp chân của Thủy Nguyệt Tiên Tử, biến nàng thành tiên tử không chân. Chúng ta vì sao phải tin ngươi? Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Có tin hay không là tùy ngươi. Bách Thiên Lang cười nhạt một tiếng. Thủy Nguyệt bị phế hai chân, nàng vốn định cải tạo thân thể nhưng đáng tiếc tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Mà quan trọng là với thiên tư của nàng tổng thêm khi đó nàng đã có tuổi, nếu muốn tu luyện thì đến chết cũng không đạt được cấp độ phân thần kỳ. Vì thế mà nàng ta dần bỏ đi ý nghĩ cải tạo cơ thể, mà muốn chiếm lấy cơ thể của người khác. Bách Thiên Lang nói đến đây thì nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã trong giọng nói có chút trào phúng. Nguyệt Thanh Nhã, ai cũng cho rằng Vấn Thiên Quân nhìn trúng thiên tư của ngươi, muốn cho ngươi kế thừa Phiêu Miêu Tiên Môn. Nhưng ngoài Vấn Thiên Quân và Thủy Nguyệt ra thì chỉ có ta là biết được, Vấn Thiên Quân sở dĩ chọn ngươi, vì ngươi có cơ thể tốt mà thôi, ngươi chính là thân thể mà Vấn Thiên Quân chọn ra cho Thủy Nguyệt. Nếu không phải ngươi và Dạ Ngọc Mị đến thế giới này, chỉ sợ bây giờ ngươi không còn là Nguyệt Thanh Nhã, mà đã là Thủy Nguyệt từ lâu rồi. Không, điều đó là không thể. Nguyệt Thanh Nhã rõ ràng không thể tin. Ngươi có tin hay không cũng được, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, đó là nguyên nhân mà ta muốn giết ngươi. Bách Thiên Lang thản nhiên nói. Ta không biết Vấn Thiên Quân và Thủy Nguyệt vì căn cứ vào điều kiện gì mới chọn cơ thể của ngươi, nhưng ta biết ngươi là người duy nhất phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Cũng vì thế mà khi Dạ Ngọc Mị làm ngươi biến mất khỏi Đại Lục Tiên Vân, Vấn Thiên Quân thiếu chút nữa thì điên cuồng. Vì vậy mà hắn ra tay tàn sát hơn 3.000 đệ tử của Nhật Nguyệt Tiên Môn. Hắn bỏ ra 20 năm thời gian để cố gắng tìm ngươi quay về. Với thực lực của ta bây giờ vẫn không bằng Vấn Thiên Quân, vì vậy ta mới muốn đến để giết chết ngươi, hủy diệt thân thể mà Vấn Thiên Quân nhìn chúng. Nếu đã như vậy sao bây giờ ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta? Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Vì ta thấy cơ hội giết chết Vấn Thiên Quân. Bách Thiên Lang thản nhiên nói. Không thể không nói từ Hạ Thiên đến Cơ Thanh Ảnh và đến cả ngươi đều cho ta ngạc nhiên. Thế giới này vốn không thể tu luyện nhưng ngươi lại lên đến cấp phân thần kỳ. Cơ Thanh Ảnh lúc đến đây chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng bây giờ đã là phân thần kỳ. Nói thật, ta cũng không biết vì sao các người làm được như vậy, nhưng ta tin các ngươi có phương pháp tăng lên tu vi trong thời gian ngắn. Thì sao? Dạ Ngọc Mị tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, các người có thể mất một tháng biến Cơ Thanh Ảnh từ nguyên anh sơ kỳ lên phân thần kỳ. Ta cũng tin các người có thể bỏ ra một tháng biến một cao thủ phân thần kỳ lên cấp cao hơn, cũng chính là hợp thể kỳ. Trong mắt Bách Thiên Lang lóe lên cái nhìn chờ mong còn có chút hưng phấn. Dù là các người có tin hay không thì các người và Vấn Thiên Quân đã không còn con đường hòa hoãn, không phải hắn chết thì cũng là các người chết, nhưng nếu các người có thể cho một người lên hợp thể kỳ, như vậy sẽ có thể xử lý Vấn Thiên Quân. Nếu chúng ta có thể tự mình giết chết Vấn Thiên Quân thì cần gì phải hợp tác với ngươi? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Vì các người cần thời gian. Bách Thiên Lang dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ta tin tưởng các người có biện pháp tăng tiến tu vi, nhưng không thể nào biến một người trong một ngày, thậm chí là một hai canh giờ tiến từ phân thần kỳ lên hợp thể kỳ. Thực tế Vấn Thiên Quân sẽ chỉ có thể quay lại trong thời gian ngắn, mà ta cũng chỉ cho các ngươi thời gian ngắn mà thôi. Bách Thiên Lang dừng lại một chút rồi nói. Các người biết rất rõ, bây giờ ta chỉ là phân thân, nhưng bản tôn của ta ở Đại Lục Tiên Vân có thể ngăn cản Vấn Thiên Quân, nếu muốn kéo dài một thời gian là hoàn toàn có thể. Ngươi có thể kéo dài được bao lâu? Dạ Ngọc Mị trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Ít nhất là nửa tháng, nhiều là một tháng. Bách Thiên Lang suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chúng ta hợp tác với ngươi, ngươi lập tức đi chặn Vấn Thiên Quân lại. Dạ Ngọc Mị lập tức đưa ra quyết định. Ngươi rất sảng khoái, được, ta sẽ đi chuẩn bị. Bách Thiên Lang thật sự thỏa mãn, hắn không nói nhảm mà nhanh chóng biến mất. Tiểu Mị, có thể tin được Bách Thiên Lang này sao? Nguyệt Thanh Nhã không nhịn được phải hỏi. Ngoài tin hắn ra thì chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Ngươi đã nói Vấn Thiên Quân sẽ đi qua, nếu như vậy chúng ta chỉ có thể chọn cách tin hắn, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết. Bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau gọi tên khốn kia quay về. Mị Phi, tôi sẽ đi điện thoại cho Hạ Thiên. Tống Ngọc Mị tất nhiên ủng hộ Dạ Ngọc Mị, nàng đã sớm muốn xuống sườn núi gọi điện thoại. Vì ngày hôm qua trên Thanh Phong Sơn đã lắp điện thoại cố định, muốn liên lạc với bên ngoài cũng không cần ra ngoài Càn Khôn Đại Trận. Vợ Mị Mị, không cần đi gọi điện thoại, tôi đã về rồi. Âm thanh của Hạ Thiên vang lên, một giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sao cậu về nhanh được như vậy? Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có hơi lạnh. Em chân dài, tôi biết rõ chỉ nhớ đến mình. Vì vậy mà lập tức quay lại, vì vậy mà vừa đúng lúc chỉ muốn tìm tôi. Hạ Thiên cười hì hì. Chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê. Đến lúc này mà cậu còn có thể nói như vậy sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Ủa, chỗ này vừa xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên ngẩn ngơ, hắn tỏ ra vô tội, hắn còn chưa biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Mọi người đi đến chỗ ở, chúng ta cùng thương lượng đối sách. Nguyệt Thanh Nhã thở dài, nàng biết bây giờ là lúc nên tìm biện pháp đối phó được rồi. Nửa giờ sau, bên ngoài một căn nhà gỗ trên sườn núi, một người đàn ông và 16 người phụ nữ cùng ngồi một chỗ. Người đàn ông duy nhất này là Hạ Thiên, mà hắn cũng đã biết những gì đã xảy ra. Tôi biết ngay Vấn Thiên Quân không phải là thứ gì tốt, quả nhiên là đến cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi. Hạ Thiên thì thào nói, không cần quan tâm hắn là ai, chúng ta phải xử lý hắn. Không được nói những lời vô nghĩa, Vấn Thiên Quân nếu thật sự ở đây, hắn không cần ra tay cũng làm cho cậu hình thần câu diệt. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, cậu nên nghĩ nên làm thế nào để tăng công lực lên đi. Nếu không thì sớm bỏ chạy là vừa. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1462. Nhịp Thiên Đệ Thất Châm. Nếu tôi có thể học được Đệ Thất Châm, dù có 10 Vấn Thiên Quân đến đây thì tôi cũng có thể đánh văng. Hạ Thiên dùng giọng không phục nói. Tiểu Bại Hoại, nhưng cậu còn chưa học được Đệ Thất Châm mà Vấn Thiên Quân kia lại sắp đến đây. Liễu Mộng nói, nàng cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi trên người hắn, cũng không thèm quan tâm đến mười mấy mỹ nữ nhìn vào mình. Không thể không nói đây là lần đầu tiên các bà vợ của Hạ Thiên được tập hợp đông đủ như thế, dù chưa đầy đủ nhưng cũng có đa số ở chỗ này. Chu Tiên Kiếm trận cần 13 người để luyện tập, kiếp trận tổng cộng chia làm 4 phương vị,

tôi nghĩ để thất châm cũng có yêu cầu tu vi chứ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Không sai, chính là hợp thể kỳ. À, nói cách khác thì tôi phải biến chị thành ca thủ hợp thể kỳ trước đã. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói, chuyện tốt này hãy để cho người khác làm. Dạ Ngọc Mị tức giận nói, nàng cũng không muốn cho tên khốn kia chiếm tiện nghi. Tiểu Mị, thật ra người này chỉ có thể là cô. Nguyệt Thanh Nhã mở miệng nói, ngoài tôi và cô thì mọi người đều chưa quen pháp thuật, còn phải cần huấn luyện. Bây giờ nếu giao trọng trách cho một người, chỉ sợ sẽ rất lo lắng. Vậy thì cô làm đi. Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng nói, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1463, công hành trình điên cuồng mê loạn. Tiểu Mị, tôi còn có việc cần hoàn thành. Nguyệt Thanh Nhã giải thích, tôi cần phải trấn thủ Càn Khôn Đại Trận. Càn Khôn Đại Trận này vốn chẳng thể dùng làm gì cả, có gì cần trấn thủ? Dạ Ngọc Mị có chút mất hứng. Tiểu Mị, bây giờ Càn Khôn Đại Trận này chỉ phát huy được một chút công dụng phòng ngự mà thôi, trước kia nó sẽ rất đầy đủ. Dù thế giới này căn bản không có người tu tiên, bọn họ căn bản không thể tiến vào đại trận này, nhưng bây giờ thì khác. Dù là Sư Tôn hay Bách Thiên Lang đều có thể đơn giản tiến vào. Vì vậy tôi cần phải bộc phát Càn Khôn Đại Trận, biến thành Hộ Sơn Đại Trận. Nguyệt Thanh Nhã kiên nhẫn giải thích, một Hộ Sơn Đại Trận thật sự chỉ cần có người tu tiên công lực mạnh trấn thủ là được. Mà cô không quen thuộc trận pháp, vì vậy chỉ có tôi đứng ra trấn thủ mà thôi. Đợi đến khi tu vi của Hạ Thiên lên đến phân thần kỳ, tôi sẽ tự mình tỏa chấn Càn Khôn Đại Trận. Một Càn Khôn Đại Trận như vậy có thể cản chân của Vấn Thiên Quân sao? Dạ Ngọc Mị hỏi. Nếu tôi có tu vi phân thần kỳ, tôi tự mình chấn thủ Càn Khôn Đại Trận, như vậy sẽ có thể cản chân được Vấn Thiên Quân 3 ngày. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm rồi nói, Tiểu Mị, chúng ta không thể đặt tất cả hy vọng lên người Bách Thiên Lang. Hơn nữa, Thiên Lang dù có thể cản Sư Tôn lại 15 ngày thì chúng ta cũng cần nên đề phòng. Đúng vậy, Mị Di, chị Nguyệt nói không sai, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm một chút. Nếu Vấn Thiên Quân có đến, nếu có chị Nguyệt và Càn Khôn Đại Trận chống đỡ vài ngày, như vậy Hạ Thiên và chị mới có thời gian tăng triển tu vi. Tống Ngọc Mị ở bên cạnh nói. Tống Ngọc Mị tất nhiên là ước gì Dạ Ngọc Mị là đối tượng thi triển để thất châm, như vậy sẽ tiến lên cấp hợp thể kỳ, mà lên đến hợp thể kỳ thì có thể song tu với Hạ Thiên để vận chuyển công lực. Vì thế chỉ cần quan hệ giữa Dạ Ngọc Mị và Hạ Thiên trở nên mật thiết hơn, sau này Dạ Ngọc Mị sẽ không tiếp tục từ chối hắn. Dạ Ngọc Mị không nói gì, hình như còn có chút do dự. Tiểu Mị cứ quyết định như vậy đi. Nguyệt Thanh Nhã mở miệng nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải bắt đầu chuẩn bị. Chị Thanh Nhã, dựa theo những gì các chị nói, cần phải đưa hai chị lên hợp thể kỳ. Như vậy thì cần 16 người tu vi phân thần kỳ, mà chị và chị Ngọc Mị lại không thể chuyển công lực sang cho chồng. Vì thế chúng ta còn kém hai người nữa. Lúc này mở miệng, Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Còn kém vài người, Tiểu Nha, em còn nhỏ tuổi, Yêu Yêu và em cũng không cần tham gia hành động này. Còn nữa, Băng Băng đang có mang, phương pháp thái bổ cũng ảnh hưởng đến thai nhi, vì vậy cũng không nên tham dự. Nói cách khác còn cần 5 người nữa, tuy chính thức áp dụng chưa hẳn sẽ chính xác như vậy, vì thế để ổn thỏa thì chúng ta cần tìm thêm vài người. Có thể cho chị Tiểu Kiều và Sa Ma đến. Đúng rồi, chị lớn của em cũng ở gần đây, em sẽ điện thoại cho chị ấy đến. À, em có thể gọi cho chị Hàm đến, dù ở rất xa cũng có thể đến ngay. Nhanh chóng nói, Vân Thanh cũng ở gần đây, có lẽ sẽ đến ngay. Lãnh Băng Băng suy nghĩ rồi nói, Được rồi, như vậy vừa đủ 16 người, tiểu mị đã có tu vi phân thần kỳ cộng lại xem như là 17, như vậy có lẽ là đủ rồi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng quét mắt nhìn mọi người rồi nói: Mộng Mộng, trước tiên em đưa Băng Băng về Giang Hải, Tiểu Nha và Yêu Yêu cũng cùng đi, những người khác thì trước tiên học pháp quyết, chúng ta bắt đầu thôi. Nguyệt Thanh Nhã nói và mọi người không ai phản đối, chỗ này Nguyệt Thanh Nhã là chị lớn, ngoài Dạ Ngọc Mị không quá nghe lời thì những người khác đều chấp hành nghiêm chỉnh, nói gì nghe nấy. Vì vậy dù Lãnh Băng Băng không muốn đi cũng phải chấp hành mà thôi. Thật ra phần lớn mọi người đều biết vì sao Nguyệt Thanh Nhã lại cho Lãnh Băng Băng rời đi, rõ ràng đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dù sao thì Lãnh Băng Băng cũng đang có mang con của Hạ Thiên. Tất cả sắp xếp ổn thỏa, mọi người tiến hành với tốc độ nhanh nhất, ai cũng biết lần này là sinh tử tồn vong, nếu thành công thì sau này sẽ an nhàn cả đời, không cần sợ kẻ nào, nhưng nếu thất bại thì chỉ sợ sẽ chẳng còn mấy người được sống. Công pháp Thái Bổ thật ra cũng không có gì là khó, công pháp này chỉ khó ở chỗ thực hành mà thôi. Hơn một giờ chiều, Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã bắt đầu quá trình hương diễm. Lúc này nhóm Vân Thanh ở gần Thanh Phong Sơn cũng đã được tập hợp lại, Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sa Ma cũng đi đến núi, Triệu Vũ Cơ và Mộc Hàm cũng đang chạy đến, sẽ đến vào buổi tối. Ba người Lãnh Băng Băng, Triệu Yêu Yêu và Vương Tiểu Nha thì rời khỏi Thanh Phong Sơn về thành phố Giang Hải. Thật ra Triệu Yêu Yêu cũng không còn nhỏ tuổi nhưng chỉ phân thần đầu ấp mà cơ thể chưa phát dục tốt. Nếu bây giờ bị Hạ Thiên Thái Bổ sẽ khó tránh khỏi tổn hại. Còn những người khác, ngoài Tống Ngọc Mị chưa từng quan hệ với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ không ai lo lắng chuyện Thái Bổ. Chiều hôm đó lần đầu tiên là Hạ Thiên tung hoành ngang dọc trên người Nguyệt Thanh Nhã, cuối cùng đưa công lực vào người nàng, đợi nàng phá đan thành anh thì thi triển để lục châm. Đây là một quá trình cực kỳ sung sướng, tất cả rất thuận lợi. Những phương pháp Thái Bổ thường là cưỡng chế, sẽ làm một bên phản kháng, như vậy mới có thể xảy ra vấn đề. Nhưng đối với Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã thì hai bên đều tự nguyện, vì vậy căn bản không có vấn đề. Còn chuyện thi triển để lục châm thì hắn đã có nhiều kinh nghiệm, rõ ràng sẽ không có vấn đề gì. 8 giờ tối thì Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng cũng thành công tiến vào phân thần kỳ, điều càng làm cho Hạ Thiên vui mừng chính là trước đó Dạ Ngọc Mị phán đoán không sai, toàn bộ quá trình không làm giảm bớt công lực của hắn, ngược lại còn tăng lên. Hắn chuyển công lực sang người của Nguyệt Thanh Nhã và khi thi châm lại tăng lên, điều này có nghĩa là hắn cứ tiếp tục tạo ra cao thủ phân thần kỳ mà không có vấn đề gì xảy ra. Nguyệt Thanh Nhã tiến vào phân thần kỳ và bắt đầu tiến hành cải tạo Càn Khôn Đại Trận. Nàng thật sự muốn dùng thời gian nhanh nhất để biến nó thành Hộ Sơn Đại Trận. Lúc này Triệu Vũ Cơ và Mộc Hàm đều đã đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên ăn xong cơm tối thì bắt đầu quá trình sung sướng. Vì không ai biết Vấn Thiên Quân sẽ đến vào lúc nào, hắn cũng không dám lãng phí thời gian. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế tạo ra cao thủ độ kiếp kỳ, chỉ như vậy hắn mới thật sự yên lòng. Vài ngày sau, tuy bầu không khí ở Thanh Phong Sơn vẫn rất căng thẳng nhưng Hạ Thiên vẫn hưởng trọn niềm vui thú. Liễu Mộng, Triệu Vũ Cơ, Mộc Hàm, Tôn Hinh Hinh, Kiều Tiểu Kiều, Vân Thanh, An Khả Khả, công chúa Sa Ma đều không có ai rụt rè, thật sự sảng khoái. Ngải Vi Nhi vẫn cực kỳ giã tính, Liễu Vân Mạn vẫn điên cuồng, Thư Tình cảm giác được nguy cơ và chủ động lấy lòng Hạ Thiên, Đạo Cô xinh đẹp Cố Hàm Sương cũng không thua kém ai. Sở Giao, Ninh Khiết đều hoạt động hết công suất, ai cũng không muốn Vấn Thiên Quân tiêu diệt chồng mình. Tất nhiên người rụt rè nhất chính là Tống Ngọc Mị, đóa hoa cuối cùng của thủ đô cũng đã nở, nhưng chính sự nhút nhát của nàng càng làm Hạ Thiên bùng dục tính. Vì thế mà làm việc hăng say thiếu chú nữa đã trầm mê. 16 cao thủ phân thần kỳ cuối cùng cũng được Hạ Thiên dùng một phương pháp cực kỳ hương diễm tạo ra, cộng thêm Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã. Lúc này ở trên Thanh Phong Sơn đã có 18 cao thủ phân thần kỳ. Vì vậy mà Nguyệt Thanh Nhã không khỏi thầm nghĩ, Nếu số người này mà được đưa lên Đại Lục Tiên Vân, hầu như có thể được xưng tụng là môn phái hùng mạnh. Thực tế trên Thanh Phong Sơn đã có 19 cao thủ phân thần kỳ, vì tu vi của Hạ Thiên cũng đã là phân thần kỳ. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai chính là tất cả mỹ nữ phân thần kỳ ngoài Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã phải chuyển công lực sang cho Hạ Thiên. Lại vài ngày trôi qua, công lực của 16 bà vợ đều về lại Kim Đan Kỳ, mà Hạ Thiên lại từ phân thần kỳ đột phá đến phân thần trung kỳ, hậu kỳ, hợp thể sơ kỳ, trung kỳ. Lúc này Nguyệt Thanh Nhã mới khẽ thở ra. Trong khoảng thời gian này Càn Khôn Đại Trận đã biến thành Hổ Sơn Đại Trận, mặc dù Vẫn Thiên Quân có đến, nàng tin dù mất 3 ngày cũng đủ để Hạ Thiên biến Dạ Ngọc Mị thành cường giả độ kiếp kỳ siêu cấp. Lúc này Hạ Thiên đã đi đến nhà đá của Dạ Ngọc Mị, mãi đến lúc này thì nàng vẫn ở một mình trong căn nhà đá này. Em chân dài, bây giờ đến lượt chúng ta. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị đang ngồi dưới đất, trong lòng bùng lên lửa nóng, tư thái độc nhất vô nhị của nàng thật sự làm hắn hoài niệm. Dạ Ngọc Mị chậm rãi đứng lên nhìn Hạ Thiên, âm thanh có chút quái dị. Tôi có một điều kiện. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1464. Hạ Thiên bị đánh điên cuồng. Em chân dài, chỉ cần chị không mưu sát chồng hoặc bỏ trốn cùng người khác, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Ngọc Mị, đường cong mê người của nàng thật sự làm hắn dục dịch. Đứng nơi đó không nhúc nhích, không né tránh, cũng đừng vận công chống cự. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, giọng điệu không tính là lạnh băng, tất nhiên cũng không tính là dịu dàng, nhưng nếu so với nàng trước kia thì đã cực kỳ dịu dàng rồi. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Này em chân dài, chị không phải muốn mưu sát chồng đấy chứ? Dạ Ngọc Mị cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng trực tiếp đấm về phía hắn. Hạ Thiên chợt ngây người, em chân dài bắt đầu đánh nhau bằng nắm đấm từ khi nào rồi? Trong ấn tượng của Hạ Thiên thì Dạ Ngọc Mị chưa từng dùng nắm đấm đánh người, nàng thường dùng vũ khí, chính là sợi tơ màu đen trên người, nhưng bây giờ nàng lại dùng nắm đấm muốn đánh hắn. Có người đánh thì Hạ Thiên vô thức muốn trốn, nhưng hắn chợt cảm thấy không đúng, nắm đấm của em chân dài nhìn rất đẹp, tốc độ ra quyền cũng khá chậm. Một giây sau Hạ Thiên ý thức được một đấm của Dạ Ngọc Mị thật sự không khác gì người bình thường, rõ ràng nàng cũng không sử dụng công lực, nhưng dù sao thì nàng cũng là người tu tiên phân thần kỳ, dù không sử dụng bất kỳ công lực gì thì cũng sẽ mạnh hơn người bình thường. Hạ Thiên lúc đầu muốn tránh nhưng lại thôi, vì hắn bắt đầu hiểu Dạ Ngọc Mị có ý gì, hắn biết nàng muốn đánh mình. Bốp! Một đấm của Dạ Ngọc Mị trúng người Hạ Thiên, tuy lực lượng không lớn nhưng Hạ Thiên không vận công chống cự và cũng cảm thấy hơi đau. Em chân dài, tôi cũng không trốn tránh. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Như vậy được chứ? Dạ Ngọc Mị không trả lời. Nàng nhấc chân đạp về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt buồn bực, em chân dài đến bao giờ mới xong? Dạ Ngọc Mị rõ ràng không để yên, nửa giờ sau đó nàng vẫn đấm đá Hạ Thiên, mà Hạ Thiên đáng thương hầu như chỗ nào cũng bị đánh, thậm chí ngay cả bộ vị mấu chốt cũng dính trường. Cũng may Dạ Ngọc Mị không dùng công lực, vì vậy hắn cũng không dính trọng thương, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn bị đánh điên cuồng trong thời gian lâu như thế. Đánh người cũng cần phải có thể lực, đặc biệt là khi một người vứt bỏ không dùng tu vi mà chỉ dùng sức để đánh người, tất nhiên đánh nửa giờ thì Dạ Ngọc Mị cũng phải mệt mỏi và dừng lại. Em chân dài, bây giờ đã phát tiết đủ rồi chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Có thể bắt đầu được rồi. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Sau khi đánh Hạ Thiên điên cuồng thì những bất mãn trong lòng nàng cũng đã được giảm bớt. Hạ Thiên vung tay kéo Dạ Ngọc Mị đến, sau đó vỗ lên mông nàng. chị đã phát tiết, bây giờ đến lượt tôi sẽ quyết định đánh mông chị 1000 cách như trước kia từng nói. Bốp! Hạ Thiên vỗ lên cặp mông co giãn kinh người của Dạ Ngọc Mị. Vừa rồi chị đã làm tôi lãng phí nửa giờ, tôi lãng phí thêm một chút cũng không có vấn đề. Hạ Thiên vừa nói vừa vỗ mông Dạ Ngọc Mị, sau đó hắn lại bổ sung. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ không đánh sưng mông chị, vì vậy tôi sẽ giống như vừa rồi, sẽ không vận công để đánh, còn chị có thể vận công chống cự, nói chung là tôi phải đánh chị mới được. 100 cái, 1000, 200, 1000, cậu, 500, em chân dài, gọi một tiếng chồng sẽ được giảm 500, vậy cậu đánh 1000 đi. Cuối cùng không thể có kè mặc cả, vài phút trôi qua, Hạ Thiên cuối cùng cũng vỗ lên một Dạ Ngọc Mị 1000 cái, bàn tay đau nhức. Dạ Ngọc Mị lúc này cũng bị Hạ Thiên làm cho gương mặt đỏ hồng, cặp mắt không lạnh lẽo như trước mà có chút tức giận, giống như hận không thể đánh Hạ Thiên. Em chân dài, bây giờ chúng ta bắt đầu làm chuyện chính sự. Hạ Thiên ôm lấy eo nhỏ của Dạ Ngọc Mị, sau đó lục lọi trên người nàng. Áo quần của chị phải làm sao để cởi ra? Dạ Ngọc Mị không trả lời, nhưng một giây sau Hạ Thiên chợt cảm thấy bàn tay của mình có thể động vào da thịt của nàng. Lúc này bộ quần áo của nàng đã biến mất, mà tư thế kinh diễm cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hạ Thiên hít thở dồn dập, trước tiên hắn buông Dạ Ngọc Mị ra, sau đó lại ôm eo nàng, một tay vuốt ve chân dài, cúi đầu xuống ăn bánh bao lớn. Không biết bao lâu sau thì Hạ Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn chợt ghé sát bên tai Dạ Ngọc Mị rồi hỏi: "Em chân dài, lúc này chị còn cảm thấy ta là phàm nhân sao?" Khi âm thanh của Hạ Thiên vang lên, hắn chợt đẩy hông tiến vào sâu bên trong. "Ư?" Một tiếng rên khẽ vang lên như trả lời cho Dạ Ngọc Mị mà cũng không giống như trả lời, động tác của Hạ Thiên càng thêm nhanh, bên ngoài nhà đá gió thổi thét gào, bên trong xuân ý nồng đậm. Đây là lần thứ hai giữa Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị, dù cũng như lần đầu tiên, giống như bị ép nhưng thực tế lại khác biệt. Trước kia Dạ Ngọc Mị như một tượng gỗ để tùy ý Hạ Thiên thích làm gì thì làm, nhưng lúc này nàng đã có sự chủ động, rõ ràng thay đổi khá lớn. Dạ Ngọc Mị hận Hạ Thiên nhất cũng không phải bị hắn khinh nhờn, mà là vì phàm nhân khinh nhờn. Nàng là tiên tử cao cao tại thượng, thế giới này bất kỳ đàn ông nào cũng là con kiến hôi với nàng, mà bị một con kiến nho nhỏ khinh nhờn thì đó là sự thật nhục nhã khó thể tiếp nhận với nàng. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải là phàm nhân, ít nhất bây giờ Dạ Ngọc Mị thấy đối phương không tính là phàm nhân, dù là nghịch thiên bát châm hay tu vi bây giờ, hắn đều xứng đôi với nàng. Dù nàng còn nhiều bất mãn và oán phẫn với hắn, nhưng trước đó không lâu nàng trao thân cho hắn, thái độ của nàng với hắn đã dần biến đổi trong vô hình. Cũng như những gì Nguyệt Thanh Nhã từng nói, nàng là một người phụ nữ giữ mình trong sạch, vì vậy sau khi thất thân cho một người đàn ông, nàng không thể không chú ý đến người đàn ông này. Vấn Thiên Quân xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở Thanh Phong Sơn cảm nhận được áp lực rất lớn, đó cũng chính là bậc thang cho Dạ Ngọc Mị, một bậc thang chịu thua. Nàng là một người phụ nữ cao ngạo, nàng dù muốn tiến vào lòng Hạ Thiên cũng cần cơ hội, bây giờ cơ hội xuất hiện, nàng tiến vào trong lòng hắn cũng không ai nói này nọ, ai cũng thấy nàng vì mọi người mà làm thế. Đồng thời vừa rồi nàng đánh Hạ Thiên xong thì những khúc mắc trong lòng cũng mất đi sạch sẽ. Dù lúc vừa rồi Dạ Ngọc Mị tình nguyện để Hạ Thiên đánh 1000 cái lên mông cũng không chịu gọi Hạ Thiên là chồng, nhưng thực tế thì từ lúc đó nàng đã coi hắn là người đàn ông thật sự của mình, vì thế mới chủ động thoát y và đáp trả. Dạ Ngọc Mị như một tượng gỗ trước kia đã làm cho Hạ Thiên hoạt động không biết mệt, bây giờ Dạ Ngọc Mị đáp trả làm cho hắn thật sự mê muội. Thậm chí cả Dạ Ngọc Mị cũng mê muội, vì thế mà mãi đến nửa đêm cả hai mới tỉnh lại từ trong dục vọng. Này, nên làm chính sự. Dạ Ngọc Mị nhắc nhở Hạ Thiên, sau đó nàng vận dụng công pháp Thái Bổ để hấp thu công lực của hắn. Hành động của Dạ Ngọc Mị cũng làm cho Hạ Thiên tỉnh táo lại một chút. Hắn tạm thời khống chế dục vọng, bắt đầu phối hợp chuyển công lực sang cho Dạ Ngọc Mị. Công lực liên tục được chuyển từ Hạ Thiên sang Dạ Ngọc Mị, tu vi của Dạ Ngọc Mị nhanh chóng tiến lên phân thần trung kỳ, hậu kỳ đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Lúc này công lực của Hạ Thiên chỉ từ hợp thể trung kỳ xuống còn sơ kỳ, nói cách khác đúng như những gì bọn họ dự đoán, hắn có thể thi triển để thất châm cho Dạ Ngọc Mị. Được rồi. Dạ Ngọc Mị đình chỉ hấp thu công lực của Hạ Thiên, sau đó nàng đẩy hắn ra, quần áo lại xuất hiện bao bọc người nàng. Chờ chúng ta xử lý xong lão khốn Vấn Thiên Quân, ít nhất tôi sẽ đến với chỉ một tháng. Hạ Thiên nhìn dáng người mê người của Dạ Ngọc Mị rồi lẩm bẩm. Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Chuẩn bị thi châm, nếu không thì sẽ gặp chuyện xấu. Hạ Thiên gật đầu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói với Dạ Ngọc Mị: "Em chân dài, ngồi khoanh chân xuống dưới đất đi." Dạ Ngọc Mị ngồi xuống, Hạ Thiên lấy ngân châm đâm đến, cùng lúc hắn phóng ra thần thức, mà thần thức hóa thành cây châm nhỏ đâm lên vào Dạ Ngọc Mị, đây là thần châm thần thức, là tinh túy của đệ thất châm. Những luồng linh khí hùng mạnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, tất cả tiến vào trong cơ thể Dạ Ngọc Mị, mà linh khí trong cơ thể của nàng liên tục gia tăng, thần trí của nàng càng thêm hùng mạnh, tu vi liên tục tăng tiến. Hợp thể trung kỳ, hậu kỳ, độ kiếp kỳ. Đùng đùng. Trên không trung vang lên những tiếng nổ lớn, một luồng sấm sét rạch phá bầu trời bổ xuống nhà đá. Nhà đá vỡ vụn trong nháy mắt. Sấm sét vẫn không tiêu tán, vẫn tiếp tục vỗ về phía Dạ Ngọc Mị. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1465. Đồ kiếp. Trời đã sáng, mặt trời rực rỡ. Một luồng sấm sét thật sự là bừng lên giữa trời quang, xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút dấu hiệu, làm cho Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị căn bản không kịp phản ứng. Thực tế bọn họ dù sớm phát hiện ra sự xuất hiện của thiên lôi thì cũng không thể nào chuẩn bị, vì Hạ Thiên bây giờ vẫn đang thi châm cho Dạ Ngọc Mị, lúc này hai người căn bản đều không thể nhúc nhích, nếu có hành vi khác thường thì tất cả sẽ bị hủy hoại. Khoảnh khắc khi sấm sét vỗ xuống đầu của Dạ Ngọc Mị thì chợt chệch hướng chuyển sang người Hạ Thiên, cụ thể thì rơi vào trên tay Hạ Thiên, chính xác một chút sẽ là ngân châm trên tay hắn. Lực lượng của sấm sét rất mãnh liệt và cuồng bạo, phần lớn đều tiến vào trong người Hạ Thiên, một phần nhỏ thông qua ngân châm tiến vào trong kinh mạch Dạ Ngọc Mị. Trong cơ thể của Hạ Thiên, dưới tác dụng của băng hỏa linh khí, luồng lực lượng kia nhanh chóng trở nên ôn hòa, cuối cùng phần lớn bị băng hỏa linh khí xung hợp, một phần nhỏ để lại trong người Dạ Ngọc Mị cùng tan vào chân khí trong người nàng. Lực lượng sấm sét bị hấp thu sạch sẽ, nhưng sấm sét cũng không phải chỉ có một, ngay sau đó luồng thứ hai đã vỗ xuống, nhưng Hạ Thiên có kinh nghiệm vừa rồi và cũng không kinh hoàng, hắn cứ để mặc cho sấm sét vỗ xuống tay của mình. Luồng sấm sét thứ ba, thứ tư, cứ mỗi lần sét đánh xuống thì tu vi của Hạ Thiên lại tăng lên nhanh chóng, khi luồng sét thứ chín đánh xuống thì hắn đã tiến lên độ kiếp kỳ. Em chân dài, vì chị mà tôi bị sét đánh 9 lần, vì thế dù thế nào thì chị cũng phải theo tôi 1800 năm. Hạ Thiên nói một câu, hắn đang định thu châm thi, trên trời lại có sấm sét vỗ xuống. Vẫn chưa xong sao? Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn chợt phát hiện lúc này sấm sét đến vì mình, vì vậy mà hắn hiểu ra, chín luồng sấm sét vừa rồi là Dạ Ngọc Mị độ kiếp, bây giờ là hắn độ kiếp, nhưng dù là hắn hay Dạ Ngọc Mị độ kiếp, sấm sét chỉ đánh về phía hắn mà thôi. Có lẽ ông trời ghen ghét mình. Hạ Thiên lầm bầm nói, hắn cũng không có gì cần lo lắng. Luồng sấm sét thứ nhất nhanh chóng hóa thành băng hỏa linh khí, cung giống như trước kia, chín luồng sét giúp hắn gia tăng công lực, thậm chí còn mong sao càng có nhiều hơn. Nhưng vài phút sau khi chín luồng sấm sét đánh xuống thì không còn luồng sét nào tiếp theo. Hạ Thiên cuối cùng cũng thu châm, hắn tỏ ra tiếc hận. Em chân dài, xem ra chúng ta đã độ kiếp thành công, coi như là một nửa thần tiên. Trong truyền thuyết thì chỉ qua 9 lần thiên kiếp mới thành tiên, nhưng đại lục tiên vân xưa nay chưa có ai thành tiên. Vì vậy đó chỉ là lời đồn, không ai chứng thật. Còn chuyện có tiên giới hay không, cũng không ai biết rõ. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, nếu là thật sự có tiên giới, tôi nghĩ khi cậu thi triển được đệ bát châm có thể tiến lên tiên giới. Vì bát châm nghịch thiên, ý nghĩa của nó là thành tiên. Có lẽ là vậy, trên châm pháp cũng không ghi lại điều gì. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, nhưng mặc kệ để bát châm có thật sự phi thăng tiên giới hay không, tôi cũng không có hứng với tiên giới, muốn ở đây với thần tiên tỷ tỷ và các bà vợ của tôi, à còn có cả em chân dài. Hạ Thiên vừa nói vừa cười hì hì với Dạ Ngọc Mị. Hắn ôm vòng eo của nàng, dù bây giờ nàng đã là tu vi độ kiếp kỳ, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cái ôm của hắn. Thật ra tu vi của nàng vẫn kém Hạ Thiên, tổng 18 luồng sấm sét đã tạo nên linh khí ở lại trong người hắn, làm tu vi của hắn cao hơn cả Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên chỉ là cao hơn một chút mà thôi, nếu Dạ Ngọc Mị muốn tách ra cũng khá dễ. Mọi người đến. Dạ Ngọc Mị chợt mở miệng nói, lúc này có hơn 10 bóng người xinh đẹp bay về phía bên này, trước tiên là Nguyệt Thanh Nhã, Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị thì bay phía sau. Tiểu Thiên, Tiểu Mị, các người thành công rồi sao? Nguyệt Thanh Nhã đi đến trước mặt Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị rồi hỏi. Những luồng sấm sét vừa rồi làm kinh động mọi người, nhưng bây giờ thấy hai người bọn họ bình an vô sự, ai cũng yên lòng. Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói, bây giờ dù có 100 vấn thiên quân đến thì tôi cũng có thể cho đối phương hình thần câu diệt, bây giờ tôi sẽ chờ hắn đến. Ôi tốt quá, sau này tôi lại có thể ức hiếp người khác, không sợ ai nữa. Liễu Mộng hoan hô. Những người khác không nói gì hơn, chỉ Mộng cả ngày chỉ nghĩ ức hiếp kẻ khác. Tiểu Mị, nhà đá đã hủy hay là đến ở cùng mọi người thôi? Nguyệt Thanh Nhã nhìn căn nhà đá bị sét đánh nát như rồi nói. Dạ Ngọc Mị có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Sấm sét trên núi vào lúc sáng sớm làm cho đám người trong thôn Thanh Phong bàn luận nhiệt liệt. Sau đó nhiều người lưu truyền rằng có tiên nhân độ kiếp trên núi. Thật ra đây là người trong thôn cố ý nói như vậy, chỉ vì làm cho Thanh Phong Sơn thêm thần bí và hấp dẫn du khách. Nhưng những kẻ phát tin đồn nhảm như vậy lại không ngờ mình nói đúng, trên núi thật sự có người độ kiếp. Một buổi tối sau đó vài ngày, Thanh Phong Sơn lại có tiếng sét vang trời, nhưng lần này vì trời đổ mưa nên cũng không ai để ý. Bọn họ không biết lần này lại có người độ kiếp, và người đó là Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên ở trên Thanh Phong Sơn cũng không cảm thấy bức bối, điều làm hắn cảm thấy bức bối vì lão già Vấn Thiên Quân kia còn chưa đến. Trước đó bọn họ không dám lãng phí thời gian, chỉ biết dùng tốc độ cao nhất để tăng trưởng tu vi, nhưng nửa tháng trôi qua mà Vấn Thiên Quân còn chưa xuất hiện, không biết bọn họ đánh giá thấp Bách Thiên Lang hay đánh giá quá cao Vấn Thiên Quân. Điều thứ hai làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là em chân dài vẫn không nghe lời, nàng luôn không nói cách cởi quần áo của mình, nàng cũng không chủ động thoát y, vì vậy mà những hành vi của hắn đều thất bại. Cuối cùng Hạ Thiên cũng đưa Nguyệt Thanh Nhã tiến lên độ kiếp kỳ, lại đưa các bà vợ khác tiến lên phân thần kỳ mà không tăng thêm. Nguyệt Thanh Nhã nói tu vi quá cao cũng không tốt. Nàng cho rằng cứ để mọi người ở lại cấp độ phân thần kỳ cho quen, như vậy sau này mới tạo nên cơ sở tốt để tiến lên. Mọi người ở lại Thanh Phong Sơn một thời gian ngắn nhưng không có tin gì của Vấn Thiên Quân. Điều này làm cho Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ai trách được. Nếu Vấn Thiên Quân không đến thì mọi người cũng không thể đi tìm. Tất nhiên với tu vi hùng mạnh của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, chỉ cần Vấn Thiên Quân xuất hiện thì các nàng sẽ phát hiện ra ngay. Vì thế các nàng cũng không lo lắng Vấn Thiên Quân sẽ tạo ra uy hiếp với người khác. Chỉ là nếu không giải quyết cho nhanh thì ai cũng lo lắng mà thôi. Dạ Ngọc Mị dùng thần thức truy quét khắp nơi, nàng cố gắng tìm cho ra Nhiếp Tử Hùng. Nhưng nàng phát hiện tìm khắp nơi mà không thấy đối phương, điều này làm nàng nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng đã biến mất. Dạ Ngọc Mị vốn định từ Nhiếp Tử Hùng mà tìm ra hành tung của Vấn Thiên Quân nhưng lại không có gì cả. Vì vậy mà mọi người cũng bắt đầu rời khỏi Thanh Phong Sơn, lại quay về thế tục, tất cả đều bình thường. Các nàng vẫn làm việc như trước, ẩn giấu ở thành phố. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là tháng 7. Đây chính thức là ngày hè ở thành phố Tây Đô ở vùng Tây Bộ. Những sinh viên bản địa bắt đầu về nhà, mà An Tâm thì cũng là một trong số đó. Lúc này trong trường học có không ít người nhìn sang bên cạnh An Tâm, không sai, bên cạnh nàng là một mỹ nữ mặc cung trang màu xanh biếc cực kỳ xinh đẹp. An Tâm đã đẹp, nhưng nếu so sánh với người phụ nữ này thì còn kém vài phần. Vài tháng trước có tin đồn là hoa khôi An Tâm đã thành hoa tàn, vì vậy mà lực hấp dẫn với các sinh viên khác lại giảm sút. Kết quả là gần đây ai cũng chuyển mắt lên mỹ nữ mặc cung trang màu xanh. Trong ấn tượng của mọi người thì mỹ nữ mặc cung trang này xuất hiện ở đây đã được ít nhất là một tháng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên. Nhưng nàng có một biểu hiệu chính là nữ hoàng bệ hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì người ta nghe thấy An Tâm xưng hô như vậy với nàng ta. Mỹ nữ mặc cung trang khi xuất hiện cùng An Tâm, có rất nhiều người muốn thông qua An Tâm để được tiếp cận người đẹp, nhưng bọn họ chợt phát hiện hoa hậu giảng đường An Tâm ngày xưa tinh khiết đã trở nên cực kỳ bạo lực, tất cả những kẻ tiếp cận mỹ nữ mặc cung trang đều bị đánh chạy tan tác. Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Vị nữ hoàng bệ hạ này chính là Cơ Thanh Ảnh, nhưng bây giờ nàng có vẻ mất vui. Bệ hạ, chúng ta nên về nhà. An Tâm khẽ nói với Cơ Thanh Ảnh. Ta không muốn về, trong nhà quá nhỏ. Cơ Thanh Ảnh không thích. An Tâm, ta cảm thấy chỗ này khá lớn, giống hoàng cung của ta, nếu không chúng ta coi chỗ này là hoàng cung đi. Bệ hạ, chỗ này tạm thời không phải là của chúng ta, vì vậy không thể coi là hoàng cung được. An Tâm chỉ có thể giải thích. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1466. Chấm muốn mua hoàng cung. Mua được không? Cơ Thanh Ảnh bây giờ đã hiểu được nhiều thứ hơn trước kia. Nàng biết chỗ này không phải là hoàng cung của họ Cơ, cũng không phải thứ gì thuộc về nàng. Nếu muốn thì chỉ có thể mua. Bệ hạ, bây giờ chúng ta chưa có nhiều tiền như vậy để mua. An Tâm kiên nhẫn giải thích. Tìm chồng ta, hắn không phải có rất nhiều tiền sao? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Bệ hạ, chúng ta về nhà trước, sau đó tôi sẽ điện thoại cho Hạ Thiên. An Tâm khẽ đề nghị. Được rồi, chúng ta về. Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ rồi đồng ý. An Tâm khẽ thở ra, vì nữ hoàng này cũng không phải dễ chiều. Nàng ta tuy khờ dại chẳng hiểu gì nhưng lại có một số việc rất cứng đầu, dù ai cũng không thay đổi được. Hai người đi ra ngoài cổng, chiếc xe mà một tháng trước Cơ Thanh Ảnh mua đang dừng trước cổng, cả hai lên xe chạy về thành phố. Nửa giờ sau xe chạy vào một căn biệt thự, tuy diện tích của nó là khá lớn nhưng Cơ Thanh Ảnh vẫn cảm thấy nhỏ, nàng thấy nó không thể so sánh với hoàng cung của mình. Biệt thự này từng thuộc về Vưu Thiêm Tài, một tháng trước con trai Vưu An Phú của Vưu Thiêm Tài chết đi bất đắc kỳ tử, sau đó hắn cũng chết theo con, lại bị tra ra có hành vi phạm tội nặng. Tuy đã chết không cần thụ hình phạt nhưng tài sản cơ bản bị sung công, vài căn biệt thự bị đưa ra đấu giá. Cơ Thanh Ảnh vô tình nhìn trúng căn biệt thự này, nàng chạy đến mua, cuối cùng cũng mua được vào tay. Nàng không bỏ ra đồng nào nhưng có kẻ đưa đến tận tay. Tuy nàng căn bản không biết ai tặng nhưng cũng không có hứng tìm hiểu, nàng chỉ cần biết có nhà lớn là được. An tâm, mau điện thoại cho chồng. Cơ Thanh Ảnh kéo An Tâm vào phòng khách và thúc giục. Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Một âm thanh vang lên, trong phòng khách chợt xuất hiện một người, đó là Hạ Thiên. Hì hì, chồng đến rồi, mau cho ta tiền, chấm muốn mua hoàng cung. Khi thấy Hạ Thiên thì Cơ Thanh Ảnh chợt vui vẻ, nàng bổ nhào lên người hắn và mở miệng đòi tiền. Hạ Thiên ôm lấy Cơ Thanh Ảnh, sau đó hắn nhìn An Tâm, giọng điệu có chút kỳ quái. Mua hoàng cung sao? Chỗ này có bán hoàng cung à? Bệ hạ cảm thấy nơi này quá nhỏ, vì vậy muốn mua cả trường đại học Tây Đô Giao Đại làm hoàng cung. An Tâm khẽ giải thích. À, muốn mua cũng không khó, nhưng sau này chúng ta không ở đây, mua cũng vô dụng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hữu dụng chứ, ta sẽ làm hoàng cung, vì hoàng cung của ta không thể quá nhỏ. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi nói. Không sao, vài ngày nữa quay về Giang Hải, tôi có vài hòn đảo chắc chắn sẽ lớn hơn cả hoàng cung của cô. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thành phố Giang Hải sao? Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ và lắc đầu. Hình như ta không nên đến đấy. Cô có thể đi, vài ngày nữa sẽ đi. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khẳng định, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Này yêu nữ chết tiệt, nói cho tôi biết cô đang ở đâu. Tôi có thể giúp cô tiến lên độ kiếp kỳ. Đã nói người ta không phải là yêu nữ. Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng, nhưng nàng vừa nói xong thì âm thanh chợt biến đổi, biến thành dễ nghe mà trong trẻo. Ta ở Tuyết Sơn. À, tôi đến ngay. Hạ Thiên nói một câu rồi nhìn An Tâm. Trước tiên chăm sóc cô ấy thêm vài ngày, không cần chạy khắp nơi, vài ngày nữa tôi quay lại sẽ đưa mọi người đến Giang Hải. Được. An Tâm gật đầu lên tiếng, nàng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất. Một giây trước Hạ Thiên đang ở thành phố Tây Đô nóng bức, một giây sau đó hắn đã đến đỉnh núi Tuyết Sơn giá lạnh. Đối với một người tu tiên độ kiếp kỳ thì dù xa vạn dặm cũng chỉ là nháy mắt, vì độ kiếp kỳ đã là một nửa thần tiên. Một giây trước Cơ Thanh Ảnh còn đứng ngạo nghễ trên đỉnh Tuyết Sơn bao quát trời đất, trong ấn tượng của nàng thì Hạ Thiên vẫn còn ở thành phố Tây Đô, vừa mới ôm phân thân của nàng. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện hắn đứng trước mặt mình, điều này làm cho nàng kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ. Cơ Thanh Ảnh nhìn Hạ Thiên mà không nói gì thêm, cũng chỉ đứng nhìn như vậy. Nhưng lúc này nàng chợt phát hiện Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên kia, nụ cười đáng sợ trên mặt, cặp mắt vẫn sắc giống như muốn lột trần nàng ra. Nhưng nàng biết Hạ Thiên bây giờ đã không còn là trước kia, hắn đã biến hóa về chất. Đây là một biến hóa về khí thế và trạng thái tinh thần. Lần đầu tiên Cơ Thanh Ảnh gặp mặt với Hạ Thiên, nàng có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. Dù nàng bị hắn ám hại nhưng vẫn có thể chiếm thế chủ động, dùng phương pháp của mình để sủng hạnh hắn. Thời gian sau đó những chuyện phát sinh giữa hai người đều do nàng nắm thế chủ động. Nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng mà hắn chính là hoàng hậu được nàng sủng ái. Nhưng bây giờ Cơ Thanh Ảnh đã không thể nào bao quát được hắn. Tuy hắn còn chưa làm gì nhưng sự hùng mạnh giống như biến hắn thành đế vương, mà nàng là phi tử chờ được hắn sủng hạnh. Ngươi bây giờ có tu vi gì? Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Cô cảm thấy thế nào? Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn chậm rãi dùng tay nâng cằm của nàng. Làn da của cô hình như càng thêm trắng. Ngươi đến đây làm gì? Cơ Thanh Ảnh chợt phát hiện mình không thể nào chống cự lại Hạ Thiên, giống như không thể có tâm tư phản kháng. Tôi đến tất nhiên là để sủng hạnh cô. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, Sau đó không nhanh không chậm kéo giày váy thắt lưng của Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh không có phản kháng, cũng không tránh né, cứ để mặc cho hắn cởi dây thắt lưng của mình. Cuối cùng Cơ Thanh Ảnh bị Hạ Thiên đẩy ngã xuống mặt tuyết, sau đó nàng lại nghe Hạ Thiên cảm khái. Làn da của cô đúng là càng lúc càng trắng. Trên đỉnh tuyết sơn bừng lên lửa nóng, Cơ Thanh Ảnh không khỏi nhớ đến buổi tối trong rừng rậm. Nhưng lúc này nàng là người được sủng hạnh, Hạ Thiên là đế vương cao cao tại thượng, khống chế nàng, khống chế tất cả của nàng. Cơ Thanh Ảnh dần lạc lối, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh nhớ kỹ khẩu quyết này. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng tỉnh táo, nàng nghe xong khẩu quyết, nàng hiểu đây là một khẩu quyết có chút giống như bí thuật của hoàng tộc họ Cơ, nhưng kết quả lại khác biệt. Đó chính là bí thuật của họ Cơ có yêu cầu rất cao, thật sự không quan tâm đối phương có đồng ý hay không mà lấy đi tất cả công lực. Khẩu quyết này yêu cầu không cao, nhưng nếu đối phương phản kháng thì không dễ hấp thu. Nhớ kỹ chưa? Nếu đã nhớ kỹ thì nhanh chóng vận chuyển khẩu quyết, tôi sẽ chuyển ít công lực sang cho chị. Một lát sau Hạ Thiên nói. Nhớ kỹ. Cơ Thanh Ảnh lên tiếng khá dịu dàng. Sau đó nàng vận chuyển pháp quyết, công lực của Hạ Thiên tiến vào người nàng, tu vi của nàng nhanh chóng tiến lên và dừng lại ở mức hợp thể sơ kỳ. Cậu sẽ thi triển đệ thất châm cho tôi. Cơ Thanh Ảnh chợt hiểu ra. Đúng vậy, nhưng không phải là bây giờ. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó tiếp tục sủng hạnh Cơ Thanh Ảnh. Thời gian vô tình đã đến đêm. Trên đỉnh tuyết sơn chợt có 9 luồng sấm sét vỗ xuống tuyên cáo một người tu tiên độ kiếp kỳ vừa mới tái sinh. Đúng là khó tưởng tượng được tất cả những gì vừa xảy ra. Cơ Thanh Ảnh thì thào nói, lúc này nữ hoàng đã ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Thiên, nữ hoàng hùng mạnh cuối cùng cũng bị hắn chinh phục. Thực tế nàng và Dạ Ngọc Mị là cùng một loại người, thế giới kia các nàng không tìm được kẻ thích hợp. Vì kẻ yếu sẽ vĩnh viễn không chinh phục được các nàng. Tôi đã sớm nói rồi, không có gì không làm được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cơ Thanh Ảnh khẽ ừ một tiếng, nàng bây giờ bắt đầu tin những lời trước kia của Hạ Thiên. Trước khi đến đây nàng là cao thủ nguyên anh sơ kỳ, mà bây giờ nàng đã là độ kiếp kỳ. Nếu bây giờ nàng về Đại Lục Tiên Vân, nàng coi như đứng đầu cả Đại Lục Tiên Vân. Vì sao cô còn ở lại đây? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vì chỗ này là cửa của trận pháp. Cơ Thanh Ảnh không che giấu. Nếu pháp trận bên kia mở ra, chỗ này sẽ xuất hiện đường về. Mà ở Nhạc Nam, Tây Đô hay Thủ Đô đều không có cửa đi đến Đại Lục Tiên Vân. Vì vậy chỉ có thể chờ ở chỗ này. Như vậy nếu Vấn Thiên Quân đến thế giới này, hắn sẽ xuất hiện ở đây sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Nếu pháp trận bên Đại Lục Tiên Vân khởi động, như vậy nơi đây sẽ xuất hiện một cách đại điện. Chỗ này sẽ có một cửa tiến vào nhưng không thể đi ra. Trong đại điện có 4 cánh của khác tỏa đi 4 hướng, sẽ đến những nơi khác biệt. Cơ Thanh Ảnh cẩn thận giải thích với Hạ Thiên. Nói cách khác, nếu chúng ta cứ chờ bên ngoài, Sư Tôn không hiện ra trước mắt chúng ta được. Tất nhiên chỉ cần trận pháp khởi động, chúng ta có thể đi vào. Như vậy sẽ chặn giết lão ta trong đại điện. Đến khi trận pháp khởi động thì cô mới có thể quay về, phải không? Hạ Thiên lại hỏi. Là như vậy. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Tên ngốc Vấn Thiên Quân kia không phải không dám đến đấy chứ? Hạ Thiên lầm bầm. Đã lâu như vậy rồi, nếu muốn đến thì đã đến rồi mới phải. Có lẽ bên kia xảy ra chuyện làm lão ta trễ nai thời gian. Cơ Thanh Ảnh suy đoán. Hạ Thiên nhíu mày, hắn thật sự không muốn chờ Vấn Thiên Quân đi tìm chết. Hắn còn muốn ở cùng vợ, không thích ôm cây đợi thỏ. Một lát sau Hạ Thiên lại hỏi. Cô nhất định phải trở về. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1467. Ta cuối cùng cũng có thể quay về. Ta phải trở về. Cơ Thanh Ảnh trả lời không chút do dự, rõ ràng nàng tương đối kiên quyết với chuyện này. Hoàng triều họ Cơ cần ta che chở, ta không thể không quan tâm đến hơn 100.000 tộc nhân, đây là trách nhiệm của ta, ta phải gánh chịu. Với tu vi hiện tại của cô, nếu quay về thì tôi tin sẽ chẳng ai dám làm loạn. Hạ Thiên lười biếng nói. À, đúng vậy, với tu vi độ kiếp kỳ của ta, rõ ràng là vô địch ở Đại Lục Tiên Vân. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Nhưng nếu muốn hoàn toàn làm cho Hoàng Triều họ Cơ không loạn lạc thì phải mất vài năm. Vậy cô sẽ quay lại sao? Hạ Thiên lại hỏi. Ta không biết. Cơ Thanh Ảnh có chút do dự, sau đó lại lắc đầu. Nếu ngươi hy vọng ta quay về, vậy ngươi nhất định phải đối đãi tốt với Cơ Thanh Ảnh kia. Thật ra nàng ta chính là ta, thậm chí càng muốn là ta. Không cần cô nói thì tôi cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy cũng là vợ tôi, mà tôi đối xử rất tốt với những bà vợ của mình. Hai tay của Hạ Thiên chạy trên người Cơ Thanh Ảnh. Đúng rồi, nói cho cô biết một sự kiện, cô không cần sợ em chân dài, cô ấy đã đồng ý sẽ không báo thù cô. Cơ Thanh Ảnh hình như không quan tâm đến vấn đề này, nàng đột nhiên hỏi một câu. Ngươi biết tại sao ta lại ăn độc dược lớn lên không? Không biết. Hạ Thiên không rõ ràng lắm. Cô có sở thích đặc biệt sao? Tuy yêu nữ chết tiệt này bây giờ rất ngoan nhưng có sở thích kỳ lạ cũng không quá ngạc nhiên. Ta là một người trong huyết mạch chính thống cuối cùng của Hoàng Triều họ Cơ. Khi ta còn ở trong bụng mẹ thì đã nhiễm chất kịch độc. Cuối cùng thì mẹ ta chết, ta còn sống. Cái giá phải trả là mỗi ngày đều phải ăn chất kịch độc, lấy độc trị độc. Cơ Thanh Ảnh nói thật khẽ. Ta chưa từng có cuộc sống của một tiểu cô nương bình thường. Không phải ta không muốn mà là không thể. Vì vậy khi ta tạo ra một phân thân, ta biến nàng trở thành một Cơ Thanh Ảnh khác. Một Cơ Thanh Ảnh mà ta muốn, đó là cho nàng ta một cuộc sống vui vẻ, không âm mưu hãm hại, không phong vân biến hóa, chỉ là một nữ hoàng khờ dài, một nữ hoàng thích gì làm đó. Vì vậy có thể nói chức nữ hoàng của cô không có gì là hay. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta là huyết mạch chính thống cuối cùng của Hoàng Triều họ Cơ, ta phải quay về. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng kiên quyết nói. Chờ khi ta về đến Đại Lục Tiên Vân, ta sẽ hủy trận pháp ở bên kia. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi sẽ hủy cả trận pháp bên này. Như vậy hai thế giới sẽ không còn liên lạc, cũng sẽ không còn người tu tiên của Đại Lục Tiên Vân đến nơi này. Vậy cô chẳng phải cũng không thể đến sao? Hạ Thiên chợt thấy có vấn đề, tất nhiên hắn cũng muốn hủy diệt pháp trận này. Dù bây giờ hắn đã không cần sợ người tu tiên của Đại Lục Tiên Vân, nhưng giữ lại pháp trận này chính là giữ lại nhân tố bất ổn, hủy diệt đi vẫn tốt hơn. Về phương diện khác thì hắn lo lắng Dạ Ngọc Mị sẽ chạy đi, vì vậy hắn muốn cắt đứt khả năng tìm đường về của nàng. Ta thì khác. Ta có liên lạc với thế giới này, chỉ cần phân thân của ta bình yên vô sự ở đây, ta có thể quay về. Cơ Thanh Ảnh lắc đầu nói. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, Cơ Thanh Ảnh có chấp niệm nặng hơn cả Dạ Ngọc Mị. Còn phương diện khác thì yêu nữ này như vậy càng làm hắn muốn chinh phục, hắn không chịu có hại trước mặt nàng, chỉ vậy mà thôi. Bây giờ hắn đã hoàn thành quá trình chinh phục. Nếu nàng thật sự phải đi, hắn sẽ cho nàng đi. Tất nhiên đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là còn Cơ Thanh Ảnh ở chỗ này, mà hắn yêu thích Cơ Thanh Ảnh hồn nhiên kia hơn. Mà nguyên nhân quan trọng nhất lại khác, Hạ Thiên mở miệng nói. Nếu cô đã nhất định phải quay về, như vậy thuận tiện giúp tôi làm một việc. Chuyện gì? Cơ Thanh Ảnh có chút ngạc nhiên, hắn có chuyện gì cần làm ở bên phía Đại Lục Tiên Vân sao? Không đợi Hạ Thiên trả lời, Cơ Thanh Ảnh chợt hiểu ra. Ngươi muốn ta báo thù cho Nguyệt Thanh Nhã? Đúng vậy, trước kia cả nhà Nguyệt Thanh Nhã bị giết, có thể chị ấy chưa kịp báo thù thì đã đến thế giới này. Tuy chị ấy đã bỏ qua cừu hận quá khứ, cũng không muốn quay về báo thù, nhưng tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy cô quay về Đại Lục Tiên Vân, cô nên giúp tôi làm một việc mà chính cô am hiểu nhất. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói: tìm được kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, sau đó tru di cửu tộc của hắn. Được. Cơ Thanh Ảnh đồng ý, đối với nàng thì đó là chuyện nhỏ, với tu vi hiện tại và thân phận nữ hoàng của nàng, muốn làm chuyện đó là rất dễ dàng. Cơ Thanh Ảnh trầm ngâm một chút rồi nói thêm: ngươi cũng không cần ở đây chờ Vẫn Thiên Quân xuất hiện, vì đến lúc đó ta sẽ xử lý hắn, nếu hắn chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, nhưng ta muốn ở lại chỗ này vài ngày. Hạ Thiên cảm thấy ý kiến của Cơ Thanh Ảnh là rất tốt, mình thật sự không nên ôm cây đợi thỏ. Tất nhiên Hạ Thiên cũng sẽ không lập tức đi ngay, phải hưởng thụ yêu nữ Cơ Thanh Ảnh này thêm vài ngày nữa mới được. Vài ngày sau, ở thành phố Giang Hải, một tên thanh niên nhỏ gầy chạy vội trong hành lang của cục công an, sau lưng hắn có hai người đuổi theo, vừa đuổi vừa hô: đứng lại, dừng chạy, cản hắn lại. Tên đàn ông nhỏ gầy kia bị bắt vào vì tội ăn cắp, nhưng không may là người này không chỉ là căn cắp vặt, trên người hắn còn có án mạng, vì vậy mà vừa bị bắt vào cuộc công an không lâu thì hắn đã muốn chạy trốn. Tất nhiên cảnh sát cũng cho rằng hắn chỉ là một tên cắp vặt, vì thế cũng không giữ đặt để hắn có cơ hội bỏ trốn. Đáng tiếc là hai tên cảnh sát trong nhóm của Băng Băng đang nói chuyện thì phát hiện ra tên kia bỏ chạy, vì vậy mà đuổi theo. Rõ ràng người trong đội của Băng Băng đều là tinh anh, vì tên ăn cắp vặt sắp bị bắt đến nơi. Tên ăn cắp thấy tình huống không ổn, nhưng đúng lúc này hai mắt hắn tỏa sáng, vì trước mặt hắn xuất hiện một nữ cảnh sát rất đẹp, quan trọng là bụng hơi lớn, rõ ràng là có mang. Đây là một con tim tuyệt hảo. Tên ăn cắp nghĩ như vậy, sau đó nhào về phía nữ cảnh sát kia. Hai tên cảnh sát đuổi theo tên ăn cắp cảm thấy vui mừng, tên kia cho rằng dễ ức hiếp phụ nữ có thai sao. Đây là đối tượng hùng mạnh nhất trong cuộc công an đấy. Người phụ nữ có mang này không phải là ai khác, chính là Lãnh Băng Băng, là cảnh sát hùng mạnh nhất trong cuộc công an. Nàng dù có mang cũng chạy nhanh hơn người thường, đánh thắng hơn chục tên cướp, nhưng tên ăn cắp kia tưởng nàng là quả hồng mềm, vì vậy chỉ có thể nói là tự gây nghiệp thì khó sống. Khi thấy tên căn cắp nhào về phía mình, Lãnh Băng Băng tiện tay cho đối phương một tát bất tỉnh, sau đó nàng dùng ánh mắt không vui nhìn thủ hạ của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Giữ một người cũng không xong sao? À, đội trưởng, người này không phải thoát ra từ trong tay chúng ta. Một tên cảnh sát vội vàng giải thích. Mang về điều tra một chút, dám chạy trốn trong cuộc công an, xem ra có án lớn trên đầu. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Vâng, đội trưởng. Hai người kia chạy đến kéo tên ăn cắp đi, mà Lãnh Băng Băng đi về phía phòng làm việc. Lãnh Băng Băng xoay người, sau đó nàng mỉm cười dùng tay đè lên bụng. Tiểu tử kia đừng đá mẹ, không thì chờ con đi ra, mẹ sẽ cho cha đá con. Băng Băng, con lại đá chị sao? Một âm thanh vang lên bên cạnh. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Chồng cậu đến rồi à? Người vừa xuất hiện là Hạ Thiên, hắn cuối cùng cũng rời khỏi Tuyết Sơn, sau đó đến Tây Đô đưa Cơ Thanh Ảnh và An Tâm đến Giang Hải. Cuối cùng hắn đi đến chỗ này của Lãnh Băng Băng. Băng Băng, tôi vừa đến Thần Tiên Đảo, mọi người đều đang trang hoàng cho phòng của mình, chỉ có muốn trang hoàng phòng mình không? Hạ Thiên khẽ ôm eo Lãnh Băng Băng rồi dịu dàng hỏi. Lãnh Băng Băng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi khỏi, bên kia vừa mới lắp thiết bị, sợ có ảnh hưởng đến con. Thần Tiên Đảo thật sự đã hoàn công, ít nhất nhiệm vụ của Tiền Đa Đa đã cơ bản hoàn thành. Bây giờ các bà vợ của Hạ Thiên đang trang hoàng gian phòng của chính mình. Vài ngày trước ngay cả Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị cũng đã rời khỏi Thanh Phong Sơn. Bây giờ cả hai xài chung phòng ngủ vốn thuộc về Nguyệt Thanh Nhã, mà Nguyệt Thanh Nhã cũng thực hiện lời hứa của mình, dù là thế nào cũng chia cho Dạ Ngọc Mị một nửa, dù là đàn ông cũng chia cho một nửa. Tất nhiên Hạ Thiên cảm thấy cầu mà chưa được, hắn không thể phản đối, mà những người phụ nữ khác cũng không chối bỏ địa vị siêu nhiên của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã. Vài ngày qua hai người bọn họ cũng không nhàn nhã, Dạ Ngọc Mị đang cố gắng trang hoàng gian phòng, nàng muốn làm những gì mình thích, tất nhiên còn có một người thứ ba gia nhập, chính là Hạ Thiên. Còn Nguyệt Thanh Nhã, nàng vội vàng kiến tạo hộ pháp trận trên thần tiên đảo. Dù là yêu tinh biệt uyển mới của trên đảo nhỏ tự xưng, dù có bị tên lửa tập kích cũng có thể khởi động hệ thống phòng vệ, thì Nguyệt Thanh Nhã cũng không quá tin tưởng vũ khí hiện đại, nàng chọn lựa phương án của mình cho bảo đảm. Ba hòn đảo được luyện thành một thể, thủy vực giữa ba đảo và vài km xung quanh đều là vùng cấm, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Cơ Thanh Ảnh đến và thấy thỏa mãn, nơi này thật sự lớn hơn những gì nàng tưởng tượng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1468. Cho chút lễ vật. Các bà vợ của Hạ Thiên đã cơ bản đến thần tiên đảo xem qua phòng của mình, mỗi người đều thích thần tiên đảo, ai cũng cảm thấy Hạ Thiên mua ba hòn đảo này là rất chính xác. Lãnh Băng Băng cũng đã đến đảo xem qua, nhưng nàng chỉ đến thăm một lần, nàng thật ra cũng thích nhưng tất cả kiến trúc nơi đây đều mới làm xong, nàng nghe nói mùi nhà mới và thiết bị lắp đặt cũng không tốt cho con. Dù những tài liệu được sử dụng trên đảo đều là tốt nhất nhưng vẫn có ảnh hưởng, vì thế mà nàng quyết định tạm thời không lên đảo, để đến khi sinh con xong rồi nói sau. Băng Băng, thật ra không khí trên đảo rất tốt, nếu chị lo lắng thì chờ thêm vài ngày đợi thần tiên tỷ tỷ làm tốt trận pháp, như vậy sẽ không còn vấn đề. Thần tiên tỷ tỷ có một trận pháp trừ khử tất cả khí tức không tốt, đến khi đó trên thần tiên đảo sẽ chẳng khác nào thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cũng không kiên trì đưa Lãnh Băng Băng lên thần tiên đảo. À, vậy thì chờ chị Nguyệt làm xong trận pháp, như vậy tôi sẽ lên đảo. Lãnh Băng Băng tin tưởng Hạ Thiên, nàng gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Băng Băng, bây giờ bụng chị lớn thế này rồi, hay là khỏi đi làm. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không sao, tôi không đi làm thì ở nhà cũng không biết làm gì hơn, rất buồn. Lãnh Băng Băng vẫn muốn đi làm. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng được, tôi sẽ cho Sương Nha Đầu đi theo chị, không thì sẽ rất lo lắng. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, nàng tuy cảm thấy mình không có vấn đề nhưng đàn ông của mình quan tâm, nàng cũng không từ chối. Cục sân chính thành phố Giang Hải. Hôm nay là chủ nhật, cục sân chính vốn không đi làm, nhưng hôm nay cục trưởng cục sân chính Trịnh Chiết lại chờ trong cục, trong lòng còn có chút bất an, vì hôm nay có một vị khách quan trọng đến đây. Ông là Trịnh Chiết sao? Khi Trịnh Chiết cảm thấy có chút nôn nóng thì một âm thanh vang lên trong tai, hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt. Đúng, đúng, tôi là Trịnh Chiết, anh là Hạ Tiên Sinh phải không? Trịnh Chiết vội vàng đứng lên liên tục nói. Đúng vậy, tôi chính là Hạ Thiên. Người đến gật đầu, sau đó lấy ra một chồng giấy chứng minh. Làm giấy kết hôn cho tôi. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Trịnh Chiết vội vàng gật đầu, sau đó lại ngây người. Trịnh Chiết thấy rất nhiều giấy chứng minh cùng rất nhiều hình ảnh nam nữ chụp chung, nhưng hắn phát hiện mỗi tấm hình đều có chung một người đàn ông mà phụ nữ thì khác biệt. Chồng giấy chứng minh kia thì càng rườm rà, những tờ giấy chứng minh của nam thì như nhau, tên giống nhau, địa chỉ trùng nhau, ngay cả ảnh cũng như nhau, nhưng khác biệt về số chứng minh, hơn 20 giấy chứng minh với số khác nhau, nhưng tất cả chỉ là một người mà thôi. Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dãy số kia chỉ khác biệt ở hai số cuối mà thôi. Hạ tiên sinh, những tờ giấy chứng minh này. Trình Chiết có chút mơ hồ. Đừng hỏi nhiều, tất cả đều là thật, ông giúp tôi làm tốt là được. Hạ Thiên mất kiên nhẫn thúc giục. Nếu có người vì chuyện này mà làm phiền, làm ông mất chức, tôi sẽ cho ông một công tác còn tốt hơn. Vâng, Hạ tiên sinh, tôi sẽ làm ngay. Trình Chiết nghe được câu nói này của Hạ Thiên thì cũng mặc kệ tất cả, lập tức hành động. Giấy kết hôn làm rất nhanh, Trình Chiết chỉ cần mất nửa giờ đã xong 20 cái, cơ bản là mỗi phút một cái, sau đó đưa tất cả vào trong tay Hạ Thiên. À, ông làm rất tốt, nếu ông mất công tác cứ điện thoại cho Tiểu Kiều, ông biết tôi nói đến ai chứ? Hạ Thiên tiếp nhận giấy kết hôn trong tay Trình Chiết, sau đó nói một câu. Vâng, tôi tất nhiên biết rõ Kiều Tiểu Thư. Trình Chiết vội vàng trả lời. Vậy thì được, tôi đi đây. Hạ Thiên nói đi là đi, lời chưa dứt đã biến mất. Hạ tiên sinh đi thong thả. Trình Chiết vẫn rất khách khí, sau đó hắn ngồi xuống vị trí cũ xem xét vài phút, cuối cùng nhấc điện thoại lên mắng chửi một vị phó phòng dân sinh trong cuộc dân sinh tỉnh như xối máu chó lên đầu. Giữa trưa cùng ngày, phòng làm việc của giám đốc phân viện của bệnh viện Y Nhân Các ở Giang Hải. Tiểu Âm mặc tây trang đang ngồi bên cạnh bàn làm việc. Tuy trang phục của nàng vẫn rất bảo thủ nhưng lại khó thể che giấu vẻ quyến rũ. Tiểu thư, có phải tên khốn kia không tới? Nha hoàn A Cửu lúc này nói với vẻ mặt tức giận. Tên khốn nạn trong lời nói của nàng chính là Hạ Thiên. Vài tháng trước Y Tiểu Âm bắt đầu tiếp nhận những cuộc hẹn trước, nhận lời sẽ cho Hạ Thiên chữa bệnh cho bọn họ. Nhưng đến nay hắn còn chưa chữa cho bất kỳ ai, điều này làm cho danh dự của bệnh viện Y Nhân Các có chút ảnh hưởng. Mãi đến vài ngày trước đó Y Tiểu Âm mới nhận được điện thoại của Hạ Thiên, nói nàng hẹn tất cả những người bệnh đến thành phố Giang Hải, hắn sẽ chữa cho tất cả, thời gian là ngày hôm nay. Y Tiểu Âm và A Cửu đến phân viện này từ sáng sớm, bọn họ chờ đợi đến tận bây giờ, đã qua thời gian dùng cơm trưa nhưng vẫn chưa thấy Hạ Thiên đến. Tất nhiên A Cửu nói lời oán thán cũng đúng, thậm chí nàng nghi ngờ Hạ Thiên muốn lừa mọi người. Cậu ấy sẽ đến. Y Tiểu Âm lắc đầu. Ưu điểm duy nhất của cậu ta chính là giữ lời. Vợ y, lời này của chị rất đúng, tôi rất thích. Một âm thanh cười hì hì chợt vang lên, Hạ Thiên chợt xuất hiện không một chút dấu hiệu, nhưng lúc này hắn cũng không hù dọa được Y Tiểu Âm và A Cửu, dù sao thì các nàng cũng không phải lần đầu tiên được thấy hắn xuất hiện như vậy. Cậu cơm nước xong hay bắt đầu trị liệu ngay bây giờ? Y Tiểu Âm nhàn nhạt hỏi. À, tôi đã ăn rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng tôi muốn cho các người vài thứ. Hạ Thiên lấy ra hai giấy chứng minh, sau đó phân biệt đưa cho Y Tiểu Âm và A Cửu. Đây là giấy chứng minh mới của hai người. Giấy chứng minh mới. Y Tiểu Âm cầm lấy xem xét, chẳng phải cũng chỉ là một tờ giấy chứng minh sao? Tờ giấy chứng minh này chẳng khác nào thứ trước đó của Y Tiểu Âm, tất cả không thay đổi mà chỉ có địa chỉ thay đổi. Nàng vốn ở thủ đô nhưng bây giờ trên mục địa chỉ có mỗi năm chữ. Thần tiên đảo số 1. Tôi đã có giấy chứng minh, cậu đưa tôi giấy chứng minh này để làm gì? Y Tiểu Âm khẽ nhíu mày. À, vợ y, giấy chứng minh của chị đã bị gạt bỏ, sau này chị có thể dùng giấy này, mà những thứ như hộ chiếu của chị cũng cần phải làm lại. Hạ Thiên thuận miệng nói. Này, tên khốn anh có ý gì? Vì sao tiểu thư ở thần tiên đảo số 1 còn tôi lại ở thần tiên đảo số 2? A Cửu rất tức giận. Còn nữa, anh làm gì với cái tên của tôi vậy? Tôi là A Cửu, không cùng họ với anh. Sau này cô cùng họ với tội. Hạ Thiên lười biếng nói. Còn địa chỉ khác biệt thì đơn giản thôi, vợ tôi đều ở thần tiên đảo số 1, nhưng cô là nha hoàn, chỉ có thể ở thần tiên đảo số 2. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, vợ y có thời gian chị đến thần tiên đảo xem phòng của mình, các chị đều có thể trang hoàng gian phòng theo ý riêng của mình. Tôi chưa muốn đến đó ở. Tiểu Âm thản nhiên nói. Vợ y, chị là vợ tôi, tất nhiên phải đi theo tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi không phải vợ cậu. Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. Không, chị là vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn lấy ra một quyển sổ hồng đưa cho Tiểu Âm. Vợ y, đây là hôn thú của chúng ta, chị cũng cầm lấy đi. Cái gì? Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi, nàng nhận lấy xem xét, đây không phải là giấy hôn thú giữa nàng và Hạ Thiên sao? Này, tiểu thư đi làm giấy hôn thú với anh khi nào? A Cầu thật sự tức giận. Anh rõ ràng là làm giả giấy hôn thú. Đây tuyệt đối là thật. Hạ Thiên lười biếng nói. Được rồi, vợ y, nếu chị không muốn đến thần tiên đảo bây giờ thì tôi cũng không cưỡng cầu. Nhưng chị là vợ tôi, điều này không thể nào thay đổi được. Tôi sẽ không bắt buộc chị, tôi có đầy đủ thời gian để chờ đợi. Vậy cậu cứ ở đó mà chờ đi. Tiểu Âm thu hồi giấy chứng minh và giấy hôn thú. Bây giờ cậu đã đi chữa bệnh chưa? Tôi sẽ đi. Hạ Thiên khẽ cười rồi lại biến mất trước mặt Y Tiểu Âm và A Cầu. Lúc trăng vàng tối, Hạ Thiên rời khỏi bệnh viện Y Nhân Các. Hắn đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Nha đầu điên khùng, chỉ có một mình cô thôi sao? Khi vào phòng khách thì Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi, đồng thời cũng phát hiện trong đây không có ai khác. Biết rồi còn hỏi, anh không phải không biết Kiều Tiểu Thư và Kiều Hoàng Nhi đã lên đảo rồi sao? Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao cô không đi? Hạ Thiên hỏi. Ai nói tôi không đi? Chỉ là thu thập vài thứ, vài ngày nữa mới đi. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng. Chỗ này có gì mà thu thập? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi không nỡ rời khỏi chỗ này. Muốn ở thêm vài ngày không được sao? Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Nha đầu điên khùng, ngực cô càng lúc càng lớn, đầu óc càng lúc càng teo. Thần tiên đảo cách đây không xa, phòng này vẫn ở đây mà không mọc chân chạy mất. Bất cứ lúc nào cũng có thể về, cô còn gì mà nỡ hay không? Hạ Thiên lắc đầu cảm khái. Anh mới ngốc. Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Còn nữa, đừng nói ngực tôi lớn, ngực tôi không lớn bằng dạ ngọc mị. Ngực của em chân dài thật sự là rất lớn, lớn hơn của cô một chút, chẳng lẽ là tôi sờ nhiều mà lớn lên. Hạ Thiên lầm bầm, bàn tay khẽ vẫy, Kiều Phượng Nhi chợt mất đi khống chế mà bay vào trong lòng hắn. Này, anh muốn làm gì? Kiều Phượng Nhi chợt hừ một tiếng. À, có chút ý nghĩ. Hạ Thiên cười xấu xa. Nha đầu điên khùng, tôi chợt thấy hôm nay chúng ta kỷ niệm một năm ngày gặp mặt, có phải cô nên tặng tôi chút lễ vật không nhỉ? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1469. Trường sinh hội. Anh cho tôi lễ vật gì? Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng. À, tôi tặng chính mình cho cô. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi cũng tặng chính mình cho anh. Kiều Phượng Nhi không phục và trả lời. Được, tôi sẽ thu lễ vật. Hạ Thiên tất nhiên không khách khí. Sau đó hắn bắt đầu mở lễ vật ra, bắt đầu quá trình nghiệm thu. Sáng hôm sau, trong phòng họp của tập đoàn thần y có vài mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm vô hạn. Các nàng cũng không phải là người của tập đoàn thần y nhưng đều là vợ của Hạ Thiên. Ngoài chủ tịch tập đoàn thần y là Diệp Mộng Oanh thì có Kiều Tiểu Kiều, Tôn Hinh Hinh, Liễu Vân Mạn. Gần đây công ty của chúng ta có chút vấn đề, vì vậy chúng ta mới tập trung thương lượng xem nên ứng phó thế nào. Vì đối phương rõ ràng chĩa mũi rồi về phía chúng ta. Trên gương mặt đẹp của Diệp Mộng Oanh có vài phần sầu lo. Các nghiệp vụ của tập đoàn thần y bị ngăn chặn toàn diện, dù là trong nước hay nước ngoài cũng vậy. vài ngày qua phát sinh ảnh hưởng quá lớn. Hai ngày trước một viên quản lý cao cấp của tập đoàn thần y ở nước ngoài bị Vi bắt đi, đến bây giờ còn chưa được thả ra. Quý đầu tư họ Kiều cũng bị chèn ép, đối phương tài lực hùng hậu làm chúng ta không theo kịp. Kiều Tiểu Kiều cũng lên tiếng. Cơ cấu từ thiện của tôi bị người ta thi nhau lập mưu hãm hại, thậm chí có nhiều người nói chúng tôi buôn bán trẻ em, tóm lại phiền toái cũng không dứt. Liễu Vân Mạn cũng có chút sầu não. Công ty công nghệ Lam Thiên của tôi thì tốt hơn một chút, nhưng nước ngoài nói công ty chuyên bồi dưỡng hacker, phá hoại các trang web nước ngoài. Tôn Hinh Hinh cũng nói, thật ra em đã điều tra thân phận của đối phương. Kiều Tiểu Kiều nhìn ba người phụ nữ còn lại. Có một tổ chức gọi là Trường Sinh Hội là kẻ đứng sau vài sự kiện liên quan. Mục tiêu của bọn họ không phải là chúng ta mà chính là chồng. Người phát động cho tổ chức này chính là Đinh Hương, nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam trước đây. Trước đó lão hy vọng chồng có thể ban cho thuật trường sinh bất tử, nhưng chồng không đồng ý. Vài tháng trước người này còn uy hiếp em, nói rằng sẽ không từ thủ đoạn nào. Lúc đó em vì bận công việc mà không quan tâm, nhưng không ngờ bây giờ lão ta lại gây ra phiền toái lớn cho chúng ta như vậy. Đám người trong Trường Sinh Hội kia là ai? Diệp Mộng Oanh nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi hỏi. Phần lớn là phú hào, còn có một số quan lớn chính khách. Bọn họ có một điểm giống nhau chính là tuổi khá cao, hoặc sắp chết. Hơn nữa bọn họ đều không muốn chết. Đinh Hương lấy trò Trường Sinh để thu hút bọn họ, làm cho bọn họ phải đưa thân vào tổ chức. Bây giờ bọn họ phần lớn ở Mỹ, tài lực rất kinh người. Hơn nữa bọn họ đều có quan hệ, nên đây có thể coi là một tổ chức có năng lượng rất lớn. Kiều Tiểu Kiều có chút sầu lo. Em đã tính toán, mọi người chúng ta sẽ cùng chung vốn, còn có tiền của tiền đa đa, có tiền của ám tổ, nhưng vẫn chỉ là 1.000 tỷ nhân dân tệ mà thôi. Nếu so sánh với đối phương thì vẫn ít hơn, muốn chơi tay đôi với bọn họ thì cơ hội thủ thắng là khá thấp. Thật ra cũng chưa chắc không có cơ hội, tuy tài chính của chúng ta thiếu, nhưng nhỏ đánh lớn cũng có thể thắng. Diệp Mộng Oanh suy nghĩ rồi nói, có muốn thương lượng một chút với Hạ Thiên không? Tôn Hinh Hinh mở miệng hỏi, chuyện làm ăn theo tôi nghĩ thì không nên làm phiền chồng, chúng ta tự thu phục là được. Diệp Mộng Oanh lắc đầu nói, Mỹ nữ tỷ tỷ có chuyện gì xảy ra sao? Âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên, hắn xuất hiện, sau đó một tay ôm Diệp Bồng Oanh, một tay ôm Kiều Tiểu Kiều. Chuyện này các chị cũng đừng quản nữa, trước đó chị Isabella vẫn luôn theo sát đám người kia, chỉ là những chuyện vừa xảy ra vài ngày qua cũng không được chị ấy bám sát. Bây giờ vợ Vi Nhi đã đi, đợi hai chị ấy điều tra ra hang ổ của bọn họ, như vậy vấn đề sẽ xong. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Mỹ nữ tỷ tỷ, đây không phải là chuyện kinh doanh. Đinh Hương kia dùng phương pháp mà chính lão An hiểu nhất để đối phó với tôi. Tất nhiên tôi sẽ dùng thứ gì mình An hiểu nhất để xử lý lão. Không cần lấy cái yếu của mình đi chống cái mạnh của đối phương. Đối phó với bọn họ thì phải cho bọn họ biết tay. Đám người kia có ý với tôi sẽ cho bọn họ sống ngắn hơn. Chồng nói đúng, thật sự nên dạy bảo cho đám người kia một bài học, nếu không sau này sẽ rất phiền. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Vậy thì được, chồng, vậy cậu đi giải quyết, chỉ cần không còn Trường Sinh Hội thì tất cả vấn đề sẽ không còn. Diệp Mộng Oanh cũng không kiên trì giải quyết vấn đề bằng nghiệp vụ kinh doanh. À, tôi đi trước. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người thấy mình được hôn một cái, ngực được sờ một cái, sau đó hắn biến mất. Bốn người phụ nữ nhìn nhau mà vẻ mặt hơi đỏ, xem ra chồng càng lúc càng không kiêng nể gì. Trạng vạng tối ở thủ đô. Trong một căn biệt thự trên bãi cỏ, Ám Hoàng Lữ Nhân ngày xưa thanh danh hiển hách một thời bây giờ đang ngồi trên mặt ghế, bên cạnh lão là một thiếu phụ cực kỳ dịu dàng đang bón cho lão ăn nho. Tam sư phụ, xem ra cuộc sống của sư phụ rất tuyệt. Một âm thanh lười biếng vang lên, trong tầm mắt của ám hoàng chợt xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, là Hạ Thiên. Tiểu tử, sao ngươi có tâm tư đến thủ đô? Theo ta biết thì ngươi đã đưa tất cả các bà vợ đến thành phố Giang Hải, bốn đóa hoa ở thủ đô đều bị hái sạch, ngay cả mỹ nhi của ám tổ cũng bị ngươi bắt đi, ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ ở thủ đô này còn mỹ nữ thu hút ngươi sao? Lữ nhân dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, rõ ràng bất ngờ vì Hạ Thiên xuất hiện ở đây. Tam sư phụ, hôm nay tôi cố ý đến tìm ngài. Hạ Thiên duỗi lưng một cái. Là thế này, sư phụ chờ trên núi 20 năm, lãng phí thanh xuân, tôi quyết định đền bù cho ngài sống thêm vài trăm năm. Sống lâu làm mẹ gì? Lữ nhân lắc đầu. Chẳng lẽ muốn ta trở thành một lão già cô đơn vài chục năm? Điều này, tam sư phụ, tuy tôi sẽ không thường xuyên đến thăm ngài, nhưng lâu lâu cũng có thể đến một lần, ngài xem, đệ tử như vậy là không tệ rồi chứ. Hạ Thiên cười hì hì. Hơn nữa đến lúc đó ngài có thể tìm thêm vài cô vợ. Thôi bỏ. Lữ nhân lắc đầu. Tiểu tử, ta biết rõ năng lực của ngươi, ta cũng biết ngươi nói được làm được, nhưng ta không muốn trường sinh bất lão, ta không phải ngươi, không có nhiều hồng nhan làm bạn, sống ngàn năm cũng không buồn. Nếu là ngươi muốn giúp, hãy cho ta sống thêm 30 năm nữa, ta vừa vặn lớn hơn cô ấy 30 tuổi, chúng ta muốn cùng nhau rời khỏi thế giới này. Được rồi. Hạ Thiên cũng không kiên trì, hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Lữ Nhân. Chỗ này có một viên đan dược, ngài ăn vào sẽ trẻ ra 30 tuổi. Lữ Nhân tiếp nhận rồi hỏi. Tiểu tử, chắc ngươi cũng đã đến tìm dược y và sát thần rồi chứ? Bọn họ quyết định thế nào? Đại sư phụ không muốn sống lâu, còn nhị sư phụ thì hy vọng trẻ 20 tuổi. Hạ Thiên trả lời. Quả nhiên không khác gì suy đoán của ta. Lữ Nhân cười nhạt một tiếng. Chúng ta cuối cùng cũng là tục nhân, không thể làm thần tiên. Tam sư phụ, nếu sau này ngài thay đổi ý kiến, ngài biết tìm tôi thế nào rồi đấy. Hạ Thiên để lại một câu rồi lóe người biến mất. Một giây sau Hạ Thiên quay về thần tiên đảo. Bây giờ thần tiên đảo như một cung điện trên mặt nước. Khí tức cổ xưa và hiện đại giao hòa với nhau, có thể nói là kết hợp hoàn mỹ, đây rõ ràng là bảo địa. Lúc này An Tâm và Cơ Thanh Ảnh đang nhịp nước trong hồ, bên cạnh có một hình bóng khêu gợi, là Dạ Ngọc Mị. Nàng nhìn Cơ Thanh Ảnh, ánh mắt có chút quái dị. Em chân dài, chỉ sẽ không muốn đánh cô ấy đấy chứ? Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Dạ Ngọc Mị, hắn có chút lo lắng. Thật ra cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, nếu muốn đánh thì nên tìm yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia. Nhưng tôi cảm thấy chỉ nên cảm tạ cô ta mới đúng, nếu không có cô ta, chỉ sao có thể tìm được một người chồng tốt như tôi. Là cậu nên cảm tạ cô ta. Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Chút tâm tư của Sắc Lang cậu đừng tưởng tôi không biết, nếu cô ấy thương lượng với cậu, sợ rằng cậu cũng sẽ đồng ý. À, em chân dài, chị cũng đừng so đo nữa, tóm lại bây giờ chị là vợ tôi là chồng chị, mà cô ấy chỉ là bà mối, đánh bà mối cũng không đúng. Hạ Thiên nhanh chóng nói, cậu vội vàng chạy về là sợ tôi đánh cô ấy sao? Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, thật sự tôi có chút kỳ quái, cô ta sử dụng phân thân đến với cậu. Sao cậu không luyện ra một phân thân đi với cô ta đến Đại Lục Tiên Vân? Như vậy sao được? Hạ Thiên lắc đầu. Tôi là Hạ Thiên, là độc nhất vô nhị, trên đời này không có thứ hai. Tôi cũng không luyện chế phân thân, tôi là duy nhất, mà các chị cũng chỉ thuộc về tôi mà thôi. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt, tôi cũng không muốn có hai người đàn ông. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Yên tâm đi, tôi đã đồng ý không đối phó với Cơ Thanh Ảnh sẽ thực hiện. Hơn nữa cậu nói rất đúng, tôi sẽ không đi so đo với một phân thân, như vậy cũng mất thân phận. Em chân dài, chỉ muốn xuống giỡn nước không? Hạ Thiên khẽ cười. Không thì chúng ta cùng xuống làm uyên ương giỡn nước.